Chương 81. Công chúa không phải khẩu vị của ta. Câu nói rất thô tục nhưng Vân Tử Sam thông minh sắc sảo lập tức hiểu ngay. Mặt Vân Tử Sam hiện vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận, mắt hoảng loạn nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Vân Tử Sam nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Lãng, lạnh lùng mà kiêu ngạo nói. Vậy sao? Lãng công tử suy nghĩ nhiều. Nam nhân thô tục như ngươi cũng không phải mẫu người bổn công chúa thích. Tiêu Lãng gật đầu, nói. Vậy thì tốt. Tiêu Lãng cười cười, xoay người đi hướng đông phương hồng đậu, thấy nàng bịt mũi dùng kiếm bạc cẩn thận cắt xác huyền thú lấy ra từng huy chương. Tiêu Lãng mệt mỏi phất tay, nói. Được rồi, đại tỷ của ta. Nàng đi sang bên chơi đi, chờ nàng lấy hết huy chương thì huyền thú gần đây đã vây quanh chúng ta rồi. Đông phương hồng đậu hậm hực bĩu môi nhưng không lùi lại, cắn răng nhanh chóng thu gom huy chương, mắt liếc trộm Tiêu Lãng nhanh chóng lấy ra huy chương. Đông phương hồng đậu nghiến răng nhỏ giọng nói. Dám nói ta và công chúa là ngu xuẩn, bây giờ lại mắng bổn tiểu thư. Tiêu Lãng, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Đông Phương Hồng Đậu ta. Tai Tiêu Lãng rất thích, nghe rõ ràng Đông Phương Hồng Đậu lầm bầm. Tiêu Lãng quay đầu, cười trêu chọc liếc dáng người nóng bỏng của Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng cười ra nói. Trừ dáng người bốc lửa có thể dụ hoặc một đám nam nhân phạm tội ra, ta không thấy ra nàng có điểm nào lợi hại. Đông Phương Hồng Đậu nghe vậy xấu hổ đến mặt đỏ gấp. Thân thể mềm mại run rẩy tức đến suýt nhảy cẫng. Đông Phương Hồng Đậu liếc Tiểu Đao, Trà Mộc ở phía xa, đành xấu hổ giận dữ dẫm chân chừng Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu nói, Tiêu Lãng, Tiêu công tử, nói. Nói sao thì ngươi cũng là xuất thân từ danh môn, tại sao có thể nói lời bậy bạ như vậy? Chúng ta mới quen nhau có mấy canh giờ, sao ngươi có thể nói lời xấu hổ như vậy với Hoàng Hoa Khuê Nữ? Ngươi còn như vậy nữa thì người ta sẽ tự sát trước mặt ngươi. Ta chỉ đơn thuần khen nàng, được rồi. Coi như lỗi của ta nói năng tùy tiện, ta thô tục, ta có tội, mau mau huy chương, huyền thú sắp đến. Tiêu Lãng xấu hổ khịt mũi, chỉ nói đùa một câu không ngờ Đông Phương Hồng Đậu phản ứng lớn như vậy. Tiêu Lãng lập tức đổi đề tài, nhanh chóng đào huy chương. Tiêu Lãng thầm nghĩ, xem ngươi tính tình nóng này, con mắt đa tình nên tưởng rất hào phóng, ai ngờ đùa giỡn một chút đã nhảy cẫng lên. Từ nhỏ Tiêu Lãng lớn lên trong núi, Tiêu Thanh Y không dạy lễ nghi nhiều, kiếp trước không khí rất mở ra. Trước đó không lâu Tiêu Lãng thỉnh thoảng đùa giỡn nhã phu nhân Liễu Nhã, đi tới đế đô thấy các tiểu thư, công tử không rụt rè nên hắn không kiêng dè gì. Tiêu Lãng đã quên dù Đông Phương Hồng Đậu tính cách có nóng nảy, nhiệt tình như lửa, nhưng nói sao nàng vẫn là tiểu thư của Đông Phương gia, Hoàng Hoa Khuê Nữ. Tiêu Lãng trêu chọc thẳng thừng như vậy làm sao Đông Phương Hồng Đậu chịu nổi. Tuy Tiêu Lãng chuyển đề tài nhưng mặt Đông Phương Hồng Đậu vẫn đỏ ửng, cổ hơi hồng, hậm hực chừng hắn như muốn nuốt sống. Rất nhanh, Tiêu Lãng đã gom xong huy chương, bên kia Trà Mộc cũng thu gom xong. Tiêu Lãng liếc Tiểu Đao, huýt sáo. Huyễn ma thú Tiểu Bạch lập tức lao xuống, biến thành một con lừa nhỏ. Tiêu Lãng nhảy lên lưng lừa. Tiêu Lãng nói với Đông Phương Hồng Đậu đang chừng mình. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chờ huyền thú ăn sao? Đi! Đông Phương Hồng Đậu bực bội lên ngựa. Áo trắng của Trà Mộc loang lổ vết máu nhưng không thể thay đồ. Gã không hào phóng như Tiểu Đao, Tiêu Lãng. Trà Mộc leo lên ngựa. Chiến mã của Tiểu Đao là loại bình thường, bị vứt ở lối vào núi thứ 4, gã chỉ có thể sải bước theo đoàn người lao nhanh một hướng. Không thể không nói chiến mã của ba người không tầm thường, tuy mới nãy thấy huyền thú thì hơi sợ nhưng không bị hù chạy tứ tán. Đoàn người đi, chiến mã cất vó tung bay. Chạy một lúc sau Đông Phương Hồng Đậu trở lại dáng vẻ nhiệt tình như lửa, chủ động bắt chuyện với Tiêu Lãng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Lãng, con lừa của ngươi là huyễn ma thú đúng không? Chậc chậc, Tiêu gia thật tốt với ngươi. Nhà chúng ta có một con, ta xin gia gia thật lâu mà không chịu cho. Tiêu Lãng quay đầu lại, lạnh nhạt giải thích rằng, đúng là huyễn ma thú nhưng không phải Tiêu gia cho, là ta mang về từ Tử Vong Sơn Mạch. Đông Phương Hồng Đậu khinh thường nói, Tử Vong Sơn Mạch, ngươi chỉ giỏi khoác lác, ngươi dám đi vào chỗ đó sao? Tử Vong Sơn Mạch là hiểm địa số 1 chiến vương triều, Tiêu Lãng có chút thực lực đi vào trong đó để tìm chết sao? Trà Mộc, Vân Tử Sam theo phía sau thì con ngươi có rút. Bọn họ không nghi ngờ lời nói của Tiêu Lãng. Trà Mộc nhớ đến sức chiến đấu khủng bố của Tiêu Lãng. Trong đầu hiện lên hình ảnh tấm lưng đầy sẹo. Không tin thì thôi. Tiêu Lãng lười giải thích, khống chế Tiểu Bạch chạy nhanh đi, ngoái đầu liếc Tiểu Đao chạy vội. Đông Phương Hồng Đậu nhớ lại biểu hiện mạnh mẽ của Tiêu Lãng. Nhíu mày, nghi hoặc, không lẽ hắn thật sự có đi Tử Vong Sơn Mạch. Tiêu Lãng đang chạy đi bỗng ghìm Tiểu Bạch lại, nói với Trà Mộc đến bên người. Bên trái phía trước có một con huyền thú, giao cho Trà Mộc huynh. Mọi người liếc mắt nhìn, không cảm giác có gì lạ. Trà Mộc đang định hỏi thì chợt nhướng mày, phát hiện lùm cây đằng trước hơi run. Trà Mộc trầm giọng quát, nhảy khỏi lưng chiến mã vọt tới trước. Một bóng dáng lao nhanh ra khỏi rừng cây vọt hướng Trà Mộc. mọi người thấy rõ hình dạng con huyền thú, là heo rừng mặt xanh, người đen thui, đẳng cấp không cao, chỉ khoảng tam giai. Đông Phương Hồng Đậu không nhìn Trà Mộc chiến đấu, tò mò trợn to mắt nhìn Tiêu Lãng, hỏi. Tiêu Lãng tiểu đệ đệ, sao ngươi phát hiện ra được? Chúng ta không chút cảm giác. Tiêu Lãng cười ra nói. Tiểu thư đoán. Tiêu Lãng nghiêng người dựa sát Đông Phương Hồng Đậu, nhỏ giọng nói. Ta cảnh cáo tiểu thư, đừng gọi ta là tiểu đệ đệ. Nha đầu lớn hơn ta có 2 tuổi, cậy già lên mặt cái gì? Lạ lùng là Đông Phương Hồng Đậu không tức giận, không xấu hổ, cười tủm tỉm nói. Tỷ tỷ lớn hơn ngươi 2 tuổi thì sao? Kêu ngươi là tiểu đệ đệ rồi sao? Tuổi nhỏ đã già dặn như vậy, không đáng yêu chút nào. Kêu một tiếng tỷ tỷ nghe xem, ta sẽ giới thiệu tiểu công chúa nhỏ xinh nhà ta cho, con bé đẹp hơn tỷ tỷ rất nhiều. Tiêu Lãng nhìn lướt qua thấy Trà Mộc thế như trẻ tre cuồng ngược thanh diện dã trư, quay đầu nhìn Đông Phương Hồng Đậu, khóe môi cong lên độ cung quỷ mị, mặt đầy yêu khí. Đông Phương Hồng Đậu nhìn, tim đập nhanh. Tiêu Lãng không chút kiêng dè liếc nhìn bộ ngực cao vút của Đông Phương Hồng Đậu, cười gian. Tiêu Lãng nói, ta không thích bé gái, quá nhỏ, không thú vị, ta thích đại mỹ nữ như Hồng Đậu tiểu thư. Tiêu Lãng cố ý nhận mạnh chữ bé và đại, cộng với mắt nóng cháy, lần này thành công khiến Đông Phương Hồng Đậu nổi điên. Đông Phương Hồng Đậu cốc đầu Tiêu Lãng, mặt đỏ bừng chừng hắn. Đông Phương Hồng Đậu quát, Tiêu Lãng Tiêu công tử, xin ngươi tự trọng. Đông Phương Hồng Đậu nói xong chợt nhớ đến bên cạnh còn có Vân Tử Sam, hành động không thục nữ, lớn tiếng nói ra rất dễ làm Vân Tử Sam hiểu lầm. Mặt Đông Phương Hồng Đậu đỏ rực, mi mắt lũ xuống chớp lóe, liếc trộm Vân Tử Sam. Đông Phương Hồng Đậu thấy công chúa kiêu ngạo ánh mắt hờ hững nhìn Trà Mộc chiến đấu, dường như không nghe đoạn đối thoại thì thầm thở phào. Không đúng, còn có một người. Đông Phương Hồng Đậu giật mình tỉnh lại, lặng lẽ quay đầu nhìn Tiểu Đao đi đằng sau. Đông Phương Hồng Đậu thấy đôi mắt trợn tròn, nhếch môi cười khờ với nàng. Thời gian tiếp theo một đường thế như trẻ tre, nếu gặp một con huyền thú thì Tiêu Lãng thường kêu Trà Mộc ra tay. Trà Mộc có thực lực chiến tướng cảnh cao giai, thần hồn gia cố lực lượng, lực công kích rất hung mãnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng kêu Trà Mộc ra tay, gã không chút cằn nhằn xông lên. Nếu gặp 2 con huyền thú thì Tiêu Lãng kêu Tiểu Đao ra tay. Đoàn người liên tục đánh chết huyền thú, hiệu suất rất cao. Tính cách Đông Phương Hồng Đậu thoải mái, nhiệt tình, chỉ tức giận chốc lát lại tiếp tục trò chuyện với Tiêu Lãng, không hề trách hắn 2-3 lần đùa giỡn. Tiêu Lãng có hảo cảm với ngự tỷ nóng bỏng này. Tiêu Lãng cảm thấy tính tình Đông Phương Hồng Đậu rộng rãi đáng yêu hơn, Tử Sam công chúa kiêu ngạo, ra vẻ e dè, trong hành trình im lặng như hũ nút nhiều. Hồng Đậu tiểu thư, đằng trước có một con huyền thú sơ giai tam giai, tiểu thư đi chơi thử xem. Trực giác nhạy bén của Tiêu Lãng luôn nhanh hơn mọi người một bước phát hiện ra huyền thú, lần này hắn không kêu Trà Mộc ra tay mà khiến Đông Phương Hồng Đậu rèn luyện. Tốt, hãy xem bổn tiểu thư ra tay đây. Đông Phương Hồng Đậu ra vẻ bình tĩnh thật ra rất háo hức, khống chế chiến mã chạy nhanh tới trước, từ xa tỏa định một con hồ ly trắng vội vã muốn chạy trốn. Đông Phương Hồng Đậu khẽ quát. Sau lưng Đông Phương Hồng Đậu lấp lánh ánh sáng trắng, ảo ảnh trường cung bạc trắng dài 3 thước xuất hiện, ở giữa không trung sau lưng thân hình mỹ miều. Đông Phương Hồng Đậu vẻ mặt nghiêm túc, huyền khí vờn quanh thân thể. Đông Phương Hồng Đậu trầm giọng quát. Chiến kỹ thần hồn, ngân cung xạ nguyệt. Ảo ảnh trường cung xinh đẹp kéo căng nửa vầng trăng, tên dài dạng không khí xé gió bay vút đi nhắm vào huyền thú bạch hồ định chạy trốn, mấy giây đã đuổi theo, tốc độ nhanh như chớp tựa sao băng trăng rơi. Khí lãng tung bay, hồ ly nho nhỏ bị chiến kỹ thần hồn của Đông Phương Hồng Đậu nổ nát bét, một chiêu mất mạng. Đông Phương Hồng Đậu thu lại huyền khí, ảo ảnh trường cung sau lưng dần biến nhạt. Đông Phương Hồng Đậu đắc ý nhìn Tiêu Lãng dường như chờ nghe khen. Tiêu Lãng trợn mắt xem thường, thản nhiên nói. Một con huyền thú sơ giai tam giai đáng giá tiểu thư sử dụng chiến kỹ thần hồn sao? Mới rồi giết huyền thú tứ giai sao không thấy tiểu thư phóng ra? Trong lòng Tiêu Lãng thầm giật mình uy lực của chiến kỹ thần hồn, không uổng là thiên giai thần hồn, uy lực to lớn. Đông Phương Hồng Đậu buồn bã ỉu xìu bĩu môi, nhỏ giọng nói, mới nãy người ta hồi hộp quá nên quên. Tiêu Lãng không nhẫn tâm đả kích Đông Phương Hồng Đậu, thuận miệng nói, uy lực không tệ nhưng kinh nghiệm thực chiến hơi thiếu, sau này luyện tập nhiều vào, vương triều sẽ có thêm một nữ tướng cân quắc. Tiêu Lãng quay đầu hỏi Trà Mộc. Trà Mộc huynh, chiến kỹ thần hồn của ngươi có uy lực như thế nào? Trà Mộc khiêm tốn cười nói. Tạm được, uy lực ngang ngửa với Hồng Đậu tiểu thư. Tiêu Lãng, Tiểu Đao liếc nhau, bắt đầu mong chờ. Không biết đến thần hồn tiết Tiêu Lãng, Tiểu Đao sẽ thức tỉnh thần hồn gì, có chiến kỹ thần hồn bá khí giống như vậy không? Vân Tử Sam kiêu ngạo mà rụt rè ngồi trên chiến mã trắng, mắt chớp loài ánh sáng như cũng mong chờ vào ngày mình thức tỉnh thần hồn. Phương xa dáng chiều đầy trời, đã đến hoàng hôn. Đông Phương Hồng Đậu được Tiêu Lãng khen thì vui vẻ, thúc giục hắn ra khỏi ngọn núi thứ năm. Kêu bọn họ qua đêm trong ngọn núi thứ năm chỉ sợ sẽ mất ngủ. Tiêu Lãng, Tiểu Đao không thấy có vấn đề, bình thường hay hai người qua đêm trong núi. Tiêu Lãng liếc Trà Mộc, thấy vẻ mặt gã miễn cưỡng, bất đắc dĩ kêu mọi người lùi tới ngọn núi thứ bốn. Giữa ngọn núi thứ bốn và ngọn núi thứ năm có một khối đất trống, dựng vài gian nhà gỗ đơn giản, đấy là nơi Ngự Lâm quân thủ hộ chỗ này ở. Khiến đám người Tiêu Lãng kinh ngạc là, khi bọn họ chạy tới nơi phát hiện có người nhanh chân đến trước, bốn gian nhà gỗ bị người chiếm trọn. Công chúa điện hạ, Đông Phương tiểu thư. Đám người Vân Tử Sam vừa xuất hiện lập tức có nhiều người đứng dậy, vui mừng nhìn Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu. Cũng có người chào hỏi Trà Mộc. Tiêu Lãng, Tiểu Đao thì bị người phớt lờ. Ba đội ngũ Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên chú đóng trên đất trống. 12 Ngự Lâm quân vốn có mặt ở đây, thì nghe theo bọn họ chỉ thị bạn rộn dựng lều giúp. Nhóm Tiêu Lãng đi ra từ ngọn núi thứ năm khiến đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên rất ngạc nhiên. Ba chiến đội của đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, cùng với ba chiến đội do công tử, từ 10 gia tộc tổ thành càn quét gần hết huyền thú trong ngọn núi thứ 4, chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày hôm sau chậm rãi tiến vào ngọn núi thứ 5 săn một ít huyền thú. Không ngờ đám Tiêu Lãng, Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam trực tiếp đi vào ngọn núi thứ 5. Xem biểu tình của Đông Phương Hồng Đậu thì dường như thu hoạch phong phú. Đông Phương Hồng Đậu nhiệt tình chào hỏi mọi người. Vân Tử Sam dè dặt lạnh nhạt gật đầu, nhíu mày liếc tiểu đội trưởng Ngự Lâm quân. Vân Tử Sam hỏi, còn gian nào sạch sẽ không? Tiểu đội trưởng Ngự Lâm quân lúng túng nhìn đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, ấp úng không biết làm sao tiếp lời. Tiêu Cuồng cười nói, công chúa điện hạ ở chỗ của ta đi, đệm chặn còn mới che ai đụng qua. Vân Tử Sam nhíu mày, lạnh nhạt cười nói, không cần, đa tạ cùng công tử, chúng ta tự dựng lều. Vân Tử Sam vươn tay trái ra, trên ngón tay thuôn dài đeo một chiếc nhẫn màu tím xinh đẹp. Vân Tử Sam vận chuyển huyền khí trên tay, chiếc nhẫn xinh đẹp bỗng chớp loài ánh sáng tím. Mặt đất chợt xuất hiện nhiều vật phẩm, đều là tài liệu dựng lều. Tu di giới. Đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên kinh kêu. Tiêu Lãng, Trà Mộc cũng giật mình, tò mò nhìn nhẫn trên tay Vân Tử Sam. Bọn họ biết thứ này nhưng chỉ có tộc trưởng, gia chủ các gia tộc mới có. Đừng nói là tiểu thư, công tử thế hệ trẻ, dù là trưởng lão trong gia tộc cũng không có. Vân Tử Sam được Vân Phi Dương yêu thương đến tận đây, hoàng gia thật giàu có. Tu di giới là một loại không gian giới chỉ thần kỳ, bên trong có thể lưu trữ nhiều thứ, rất tiện lợi. Không ai chế tạo ra được, tu di giới truyền từ thượng cổ, bị tổn hại cái nào là mất cái đó, cực kỳ quý giá. Vân Tử Sam nở nụ cười ngọt ngào, quay đầu nhìn Tiêu Lãng. Vân Tử Sam dịu giọng nói, Lãng công tử, các ngươi có thể hỗ trợ dựng lều không? Ta không biết làm cái này. Tiêu Lãng cảm nhận ánh mắt giết người của vô số người bắn phá, hắn nhíu mày. Hình như Tử Sam công chúa cố ý gây thù hận cho hắn. Suốt ngày không thấy Vân Tử Sam cười với Tiêu Lãng lần nào, giờ ở trước mặt mọi người lại ra vẻ thân thiết như vậy, cười rạng rỡ, tỏ rõ cố tình. Tuy khó chịu nhưng Tiêu Lãng không nói thêm, phớt lờ ánh mắt căm hận, ghen tị của đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, cùng Tiểu Đao bạn rộn. Trà Mộc vui vẻ theo sau lưng hỗ trợ. Tài liệu trong tu di giới của Vân Tử Sam đầy đủ, Tiêu Lãng, Tiểu Đao rất quen thuộc công việc tay chân. Rất nhanh, trên đất trống góc trái có 5 cái lều được dựng lên. Lều của bọn họ cách xa lều của mọi người, có vẻ như chia ranh giới sở, hán. Một đống lửa dâng lên trong lều, Tiêu Lãng, Tiểu Đao quen tay nướng thịt, Trà Mộc ở một bên giúp đỡ. Đông Phương Hồng Đậu tò mò ngồi một bên nhìn. Quái dị là Vân Tử Sam cũng có mặt, còn dựa sát vào Tiêu Lãng, mắt hớn hở, giống Đông Phương Hồng Đậu líu díu nói chuyện. Vân Tử Sam thỉnh thoảng cười ngọt ngào với Tiêu Lãng, nụ cười rực rỡ xinh đẹp. Tiêu Lãng yên lặng nướng thịt, mắt liếc mặt Vân Tử Sam cười tươi như hoa, âm thầm cảnh giác. Có quái dị, nữ nhân này có vấn đề. Bỗng nhiên tham gia vào chiến đội của Tiêu Lãng, suốt ngày kiêu ngạo, yên lặng, nói chuyện với hắn thì không lạnh không nhạt, ít khi thấy Tử Sam công chúa nở nụ cười. Giờ phút này, ở trước mặt mọi người thì Vân Tử Sam biểu hiện thân thiết, rất ưu ái Tiêu Lãng. Đừng nói là Trà Mộc, ngay cả Tiểu Đao đều nhận ra có điều lạ. Vân Tử Sam muốn khiến Tiêu Lãng thành mục tiêu công kích của mọi người, dẫn đến công phẫn của mọi công tử sao? Tiêu Lãng nhìn phía xa từng đôi mắt đố kỵ đến phát cuồng, hắn biết Vân Tử Sam đã thành công. Tiêu Lãng chỉ không hiểu tại sao Vân Tử Sam cố ý làm như vậy. Vân Tử Sam có thù với hắn sao? Tiêu Lãng mới đến đế đô có nửa tháng, lần trước ở Yến hội Hoàng cung hình như không đắc tội Tử Sam công chúa. Cho dù hôm nay Tiêu Lãng nói một câu mạo phạm, nhưng không đến mức ra tay ác như vậy đi. Không lẽ Hoàng thất muốn đối phó với Tiêu gia? Cũng không đúng, nếu muốn đối phó Tiêu gia thì đã sớm ra tay, bây giờ lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trở về, sĩ khí, thực lực của Tiêu gia tăng vọt. Lại nói ba đại gia tộc và Tiêu gia đồng khí liên chi, bứt dây là động rừng. Tiêu gia là cột trụ cứng cáp của Chiến Vương triều, đối phó Tiêu gia thì có ích lợi gì cho hoàng thất? Trong đầu xoay chuyển suy nghĩ, Tiêu Lãng không thể nghĩ ra, lòng đánh giá Vân Tử Sam càng kém. Tiêu Lãng hận nhất là người khác đùa mình, đặc biệt là động tác nhỏ như vậy. Cảm giác biểu tình của Tiêu Lãng lạnh hơn, Đông Phương Hồng Đậu hơi biến sắc mặt, hiểu là hắn rất khó chịu. Đông Phương Hồng Đậu biết Vân Tử Sam lợi dụng mình, nụ cười lúng túng hơn. Vân Tử Sam mặt không đổi sắc, vẫn cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lãng, hai tay chống cằm, vẻ mặt thơ ngây hồn nhiên. Vân Tử Sam mở miệng hỏi: "Lãng công tử nướng thịt thơm quá, nướng giỏi hơn cả ngự trù, nhưng không biết mùi vị như thế nào?" Tiêu Lãng quay đầu lại liếc trộm Vân Tử Sam, nheo mắt. Chính Đông Phương Hồng Đậu đều cảm giác Tiêu Lãng khó chịu. Không có khả năng Tử Sam công chúa không cảm nhận được. Nếu đã cảm nhận được còn muốn chơi tiếp, vậy thì cùng chơi. Vẻ mặt Tiêu Lãng bỗng biến đầy yêu khí, cười tủm tỉm nhìn Vân Tử Sam. Tiêu Lãng đầy tình cảm nói: "Chắc chắn rất ngon, công chúa điện hạ nếm thử sẽ biết. Nào, cẩn thận bị phỏng." Tiêu Lãng đưa một miếng thịt nướng cho Vân Tử Sam, động tác ân cần, thổi giúp nàng, mắt tràn đầy tình cảm như người yêu khăng khít nhiều năm. Trà Mộc nhìn mà toát mồ hôi lạnh, Đông Phương Hồng Đậu trợn mắt há hốc mồm. Vân Tử Sam hơi kinh ngạc, trong đầu toàn là nụ cười đầy yêu khí, bản năng cầm miếng thịt, cắn một miếng. Vân Tử Sam chợt nhớ hình như Tiêu Lãng có thổi nguội, ngừng nhai, vẻ mặt lúng túng. Tiêu Lãng mặt không thay đổi, vẫn đầy thân thiết như trốn không người hỏi: "Có ngon không? Sao công chúa không ăn? Thịt hoãng này thịt Mỹ dung dưỡng nhan, ăn rất tốt cho thân thể." "Ngoan, ăn nhiều một chút." Đông Phương Hồng Đậu định uống nước che giấu lúng túng, chợt nghe Tiêu Lãng nói ngoan thì phun nước trà. Phụt. Đông Phương Hồng Đậu cố nén ý cười đau thắt ruột. Trà Mộc quay đầu đi, vẻ mặt vặn vẹo cắn môi kiềm ý cười. Tiểu Đao luôn cười ngây ngô, tự cầm một chân hoãng gặm cắn. Vân Tử Sam nhìn ánh mắt nóng cháy của Tiêu Lãng, bên tai nghe tiếng cười của Đông Phương Hồng Đậu, da mặt trắng nõn biến đỏ hồng, con mắt lỏ liên. Từ nhỏ Vân Tử Sam ở trong rèn luyện ra khôn ngoan, bị Tiêu Lãng da mặt dày vô sỉ đánh bại. Vân Tử Sam chỉ có thể cúi đầu, đỏ mặt ăn từng miếng thịt nướng, mượn cơ hội che giấu chính mình thất thố và hoảng loạn. Nào, Hồng Đậu, nàng cũng ăn đi. Thịt hoãng có thể giảm béo, dáng người của nàng sẽ càng đẹp hơn, đến lúc tuyệt đối đó có thể mê chết một đoàn nam tử. Tiêu Lãng như không phát hiện vẻ mặt của Vân Tử Sam, lấy một khối thịt hoãng đưa cho Đông Phương Hồng Đậu ngồi bên cạnh, đổi xưng hô càng thân thiết, không kiêng nể gì nói đến dáng người của nàng, da mặt dày khiến người muốn bóp chết. Quả nhiên, Đông Phương Hồng Đậu chịu không nổi, ngừng bật tiếng cười, cầm miếng thịt cúi đầu ăn, cam bái hạ phong. Tiêu Lãng liên tục đưa thịt nướng, nước uống, khăn tay cho Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, cười thân thiết, mặt mày đưa tình. Thỉnh thoảng Tiêu Lãng khiêu khích liếc bên đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, thầm cười nhạt. Nếu các ngươi đã không biết đủ, ghen tị phát cuồng vậy ta sẽ khiến các ngươi càng điên hơn. Hành động của Tiêu Lãng, bộ dáng thẹn thùng của Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu thành công khiến một đám công tử suýt nổi khùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nói đến khuôn mặt như thiên tiên của Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu dáng người nóng bỏng cũng là đối tượng vô số công tử ái mộ. Giờ phút này, hai đóa tiên hoa có vẻ như sắp cắm vào một bãi phân châu. Mọi người ở độ tuổi trẻ trung khinh cuồng, còn là thiếu gia của thế gia, bình thường vênh váo, tự kiêu, hoanh hoang, quen thói bá đạo. Cho dù có khôn ngoan tới đâu thì sao có thể che giấu lửa ghen, giận dữ trong lòng. Nhưng trong yến hội hoàng cung Tiêu Lãng trọng thương Tả Minh, cộng với uy danh của lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, không ai dám hành động. Nếu không thì sớm có người đứng ra quyết đấu với Tiêu Lãng rồi. Trong đám công tử, người có tâm tình khó chịu nhất là Tiêu Cuồng, Tả Minh. Tiêu Cuồng trơ mắt nhìn thân phận đệ nhất công tử của Tiêu gia bị Tiêu Lãng cướp đi, lòng bực mình, đè nén vô cùng. Tả Minh càng tức hơn, gã tự nhận sử dụng thần hồn thì mấy tên Tiêu Lãng cũng sẽ bị gã giết dễ như chơi. Tả Minh cảm thấy hôm đó là gã sơ ý, nếu không thì sẽ chẳng bị tên nhà quê đạp đầu leo lên. Ngọn lửa ghen tị bị hành động tiếp theo của Tiêu Lãng khơi lửa cháy lớn hơn. Tiêu Lãng cầm một chiếc khăn tay thân thiết lau vết dầu dính trên mặt Vân Tử Sam, sau đó quay đầu lại nhìn Tả Minh, cười khẩy, tràn đầy khiêu khích. Tả Minh đè nén lửa giận một đêm rốt cuộc không thể kiềm nén được nữa, đứng bật dậy, vẻ mặt dữ tợn giống to. "Tiêu Lãng, ta muốn quyết đấu với ngươi." Tả Minh giật mình tỉnh lại, dường như gã hơi ngốc. Tả Minh quay đầu, nhìn thấy nhiều ánh mắt nhìn mình như xem tên ngốc. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu cũng trêu cợt nhìn Tả Minh. Năm nay Tả Minh 20 tuổi, chiến xuất cảnh, thần hồn thiên giai. Năm nay Tiêu Lãng 17 tuổi, chiến tướng cảnh, vẫn chưa thức tỉnh thần hồn. Nếu Tả Minh sử dụng thần hồn thì thắng không quang minh, cho dù không dùng, chiến xuất cảnh như ngươi quyết đấu với một chiến tướng cảnh thì có nghĩa gì? Lại nói chẳng phải lần trước ngươi bị hắn trọng thương sao? Tìm đánh. Tiêu Lãng đứng dậy, cười cho mọi người đáp án đầy kinh ngạc. Ta chấp nhận khiêu chiến, cũng cho phép ngươi sử dụng thần hồn. Ánh mắt Tiêu Lãng bình tĩnh liếc mặt các công tử, cười khẽ. Tất nhiên Tiêu Lãng không rảnh rỗi tìm rắc rối, cuồng ngạo không bờ bến. Tiêu Lãng cố ý khiêu khích Tả Minh ra tay. Nếu Tiêu Lãng đã thành kẻ địch của mọi người, nhóm người này đều hận hắn, sau này sẽ có nhiều người gây chuyện với hắn. Vậy chẳng bằng đánh gục hết cả đám, đánh cho bọn họ sợ đến không dám gây sự nữa. Cuối cùng ánh mắt Tiêu Lãng dừng lại người Tả Minh, chậm rãi nói. Nhưng ta có một điều kiện là, nếu ngươi thua thì sau này các ngươi thánh ta phải tránh né. Kiêu ngạo, cuồng vọng. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong óc mọi người. Sau đó nhiều công tử cảm thấy tức giận vì bị nhục nhã. Nếu Tả Minh thua, ai gặp Tiêu Lãng sẽ phải tránh mặt đi. Đây là tuyên chiến, Tiêu Lãng đang tuyên chiến với tất cả công tử có mặt. Chiến vương triều có lịch sử hơn 1.000 năm, không thiếu thiên tài tuyệt thế tư chất nghịch thiên, tự cho mình rất cao. Nhưng chưa từng có ai cuồng vọng như Tiêu Lãng. Tiêu Lãng muốn làm kẻ cô độc sao? Hoặc đang kéo thù hận cho Tiêu gia? Nên biết rằng tương lai sau này đám công tử có phần lớn sẽ thành trưởng lão, hoặc gia chủ, tộc trưởng của gia tộc mình. Tiêu Cuồng và 4 công tử của Tiêu gia mặt xanh mét. Tiêu Lãng nói mọi người bị tộc nhân của mình tát mặt trước người ngoài, mùi vị này thật khó chịu. Tiêu Lãng không nghĩ xa như vậy, thật ra hắn chưa xem mình là người của Tiêu gia. Tiêu Lãng chỉ cảm thấy nếu đã bị một đám công tử ghi hận, thì chẳng bằng đánh cho bọn họ phục, khiến họ không dám gây chuyện với mình nữa. Tiêu Lãng không thích công tử, tuy bây giờ hắn đã trở thành công tử quyền quý đỉnh cấp. Tiêu Lãng bản năng phân chia giới hạn với nhóm người này, càng không nghĩ đến, nếu tương lai hắn tiếp quản Tiêu gia sẽ tìm bao nhiêu kẻ địch cho Tiêu gia. Tiêu Lãng chỉ là dùng tư thế bá đạo nói cho mọi người biết. Đừng trêu vào ta. Tốt, rất tốt. Tả Minh cực kỳ kích động, biểu tình bình tĩnh lòng thì mừng thầm. Tiêu Lãng muốn chết, không thể trách gã. Cho dù hôm nay Tả Minh có đánh tàn Tiêu Lãng thì Tiêu gia sẽ không nói gì được. Giữa thế gia không ai nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi, ngược lại sẽ khích lệ, dung dưỡng. Loại quyết đấu quang minh chính đại giống hôm nay qua đi, bất cứ gia tộc nào sẽ không truy cứu. Tả Minh bước nhanh đi hướng đất tổng giữa hai bên, huyền khí chậm rãi vờn quanh người, chiến ý ngút trời. Từng bước chân bước ra, khí thế càng lúc càng mạnh, Tả Minh muốn dùng nắm đấm nói cho mọi người. Gã, Tả Minh hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất công tử đế đô thế hệ này. Đông Phương Hồng Đậu lo lắng nhìn Tiêu Lãng, kêu lên. Tiêu Lãng. Vân Tử Sam không lên tiếng, mắt chớp lóe đầy hưng phấn. Tiêu Lãng cười dài. Hào khí ngút trời, mắt Tiêu Lãng nhìn Tả Minh từ xa chậm rãi đi tới. Tiêu Lãng nói với hơn 10 công tử sau lưng Tả Minh. Sao không lên tiếng? Không tin Tả Minh. Hay hoặc các ngươi không dám cược? Mấy công tử lên tiếng. Tốt. Cá cược. Minh thiếu gia, ta ủng hộ ngươi. Dĩ nhiên công tử tin tưởng Tả Minh, có nhiều người nghi ngờ. Tại Yến hội Hoàng cung Tiêu Lãng chiến thắng là vì đánh lén cực kỳ tồi tệ vô sỉ, hoặc là Tả Minh đã khinh địch. Nếu không thì cách biệt một cảnh giới làm sao Tả Minh thua được. Lại nói bây giờ Tả Minh được sử dụng thần hồn, kết cuộc không cần nói cũng biết. Người không lên tiếng chỉ có Tiêu Cuồng và 4 đệ tử của Tiêu gia. Tuy bọn họ rất mong Tả Minh ngược Tiêu Lãng tơi tả, nhưng nói sao thì cũng là người của Tiêu gia, sẽ không lên tiếng trong trường hợp như vậy. Tiêu Lãng đạt thành mục đích, cười gian nói. Tốt, các ngươi nhớ kỹ sau này thấy ta lập tức tránh xa. Tiêu Lãng liếc Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, thản nhiên nói. Tử Sam, Hồng Đậu, nấu rượu đi, chờ ta về sẽ cùng uống với các nàng. Tử Sam, Hồng Đậu. Xưng hô cực kỳ thân thiết đâm vào tai mọi người, đâm thủng trái tim Tả Minh. Tất cả công tử, Tả Minh bản năng nhìn Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, phát hiện hai người không chút tức giận, mặt nóng gian, xấu hổ. Đám công tử càng điên vì ghen. Chỉ có một ngày. Vậy mà Tiêu Lãng đã hái được hai đóa hoa đẹp nhất đế đô. Buồn cười. Tiêu Lãng muốn loại hiệu quả này. Thân thể Tiêu Lãng như mãnh hổ súng núi vọt lên cao, tay loài ánh sáng bạc, ba thanh phi đao xé gió lao đi. Mục tiêu thẳng hướng ngực Tả Minh. Tả Minh con ngươi có rút, quát to. Thần hồn phụ thể. Sau lưng Tả Minh hiện ra ảo ảnh màu bạc chui vào người gã, chân chớp loài ánh sáng bạc, lắc chân dễ dàng tránh thoát phi đao của Tiêu Lãng. Mặt Tiêu Lãng âm trầm, thầm than khổ. Tiêu Lãng phỏng đoán thần hồn của Tả Minh nếu là loại công kích, phòng ngự thì hắn không sợ. Bây giờ phát hiện là loại tốc độ rất khó đối phó, bản năng chiến đấu siêu mạnh, ý thức chiến đấu của Tiêu Lãng sẽ bị ức chế. Dù sao với tốc độ nhanh như vậy, có vài thứ rất khó tính toán. Không đợi Tiêu Lãng nghĩ nhiều, thân thể Tả Minh hóa thành cái bóng trắng lao nhanh hướng hắn, tốc độ nhanh không kém gì Thiên Tầm lúc chưa phóng thần hồn. Tiêu Lãng hết cách đành liên tục bắn ra phi đao, góc độ vô cùng xảo quyệt, định ngăn cản Tả Minh tới gần hoặc đánh bị thương. Tiêu Lãng cực kỳ hung ác, phi đao gần như trăm phát trăm trúng lại không theo kịp tốc độ của Tả Minh. Kinh nghiệm thực chiến của Tả Minh không đến nỗi kém, cộng với tốc độ nhanh như vậy đương nhiên có thể dễ dàng tránh đi. Cách Tiêu Lãng hơn 10 thước, Tả Minh phóng huyền khí ra ngoài hóa thành đao mang nửa vầng trăng màu xanh nhanh, như chớp phóng hướng Tiêu Lãng. Trực giác khủng bố của Tiêu Lãng nổi lên tác dụng, khi huyền khí mới phóng ra hắn liền né sang một bên. Huyền khí có tốc độ cực nhanh xẹt qua thân thể của hắn cắm xuống mặt đất, nổ một cái hố nhỏ. Tiêu Lãng ném phi đao, Tả Minh phóng ra huyền khí, hai người cách hơn 10 thước vừa công kích nhau vừa tránh né, không dám đến gần. Phi đao và huyền khí phóng ra có tốc độ cực nhanh, nếu kéo gần khoảng cách thì hai người không có nắm chắc tránh thoát được. Tiêu Lãng, Tả Minh chỉ có thể khống chế công kích cự ly xa. Đao mang huyền khí không ngừng tạc nổ mặt đất, bụi đất bay đầy. Tiêu Lãng, Tả Minh liên tục lắc lư làm người xem hoa mắt. Minh thiếu gia, diệt tiểu tử này đi. Minh thiếu gia cố lên, đánh gục hắn. Một số người gieo hò trợ uy cho Tả Minh, vẻ mặt hưng phấn, không ai cho rằng Tả Minh sẽ thua. Sử dụng thần hồn sẽ đạt tới chiến tôn cảnh, còn Tiêu Lãng chỉ là sơ giai chiến tướng cảnh, thực lực cách biệt quá xa. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng có bao nhiêu phi đao. Tả Minh thì liên tục phóng ra huyền khí. Lãng thiếu gia nguy hiểm. Trà Mộc không dám chớp mắt, rất căng thẳng nhưng vẻ mặt của gã không có gì hối hận đứng bên phe Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu có thực lực không tệ, ánh mắt cũng cao, dễ dàng phán đoán ra thế cục. Đông Phương Hồng Đậu bực mình nói. Hèo ngốc Tiêu Lãng, không biết tự lường sức, lần này sẽ tự rước lấy nhục. Nếu hắn bị thương thì chẳng phải là chúng ta thua đại tái đi săn rồi. Không có thực lực, cuồng vọng tự đại, cho một bài học cũng tốt. Vân Tử Sam hờ hững cầm ly, thật sự đun rượu cho Tiêu Lãng nhưng nàng không cho rằng hắn có thể uống được. Tiểu Đao nhai ngùm ngoàm thịt hoãng, cười khờ nhìn chiến đấu trước mặt. Ánh mắt Tiểu Đao lướt qua phi đao cắm lung tung trên mặt đất, mắt lộ ý cười. Tiểu Đao nhỏ giọng nói. Ngu xuẩn. Các ngươi mới là ngu. Phi đao giống trong tay áo Tiêu Lãng rốt cuộc bắn xong rồi, Tả Minh vẫn cẩn thận vây quanh hắn, từ xa phóng đao mang huyền khí, tốc độ phóng ngày càng nhanh, càng xảo quyệt. Khóe môi Tả Minh nhếch ngày càng cao đầy giễu cợt. Tiêu Lãng chật vật tránh né, giống như con khỉ nhảy loi choi trong chảo nóng. Tiêu Lãng không có cách nào công kích, đành trở thành bia di động. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Lãng dần chậm chạp, trán toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng loạn. Hiển nhiên tiêu hao huyền khí, thể lực quá nhiều khiến Tiêu Lãng rất khó tránh né đao mang huyền khí liên tục phóng tới. Rốt cuộc, Tả Minh bắn ra một huyền khí đao mang góc độ cực kỳ xảo quyệt. Tiêu Lãng không thể nào tránh thoát, vai trái bị huyền khí hóa thành đao mang bắn trúng, máu tươi đầm đìa văng ra ngoài. Mắt Tả Minh sáng lên, tăng tốc độ, nhảy lên, chân sau giơ cao đập xuống ngực Tiêu Lãng. Tả Minh sang chờ cơ hội này. Lần trước ở Hoàng Cung Tiêu Lãng đập gãy hơn 10 cây xương sườn của Tả Minh, gã muốn nợ máu trả bằng máu, lấy răng trả răng, khiến Tiêu Lãng nếm mùi bị nhục nhã. Tiêu Lãng nặng nề đập xuống đất, cái chân vườn quanh huyền khí của Tả Minh cũng hóa thành từng tàn ảnh theo sát. Vô số người hưng phấn kêu to lên. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam bất nhẫn quay đầu sang chỗ khác. Lão thái gia của Tiêu gia siết chặt hai tay, cắn răng. Tiểu Đao nhỏ giọng nói. Chiến đấu kết thúc. Tiểu Đao cúi đầu tập trung gặm thịt nướng, dường như không hề để ý Tiêu Lãng chết sống như thế nào. Chiến đấu đúng là đã kết thúc. Quá trình khiến mọi người không dám tin. Khi Tả Minh nhảy lên cao thì mắt Tiêu Lãng trong suốt, vẻ mặt không còn hoảng hốt, khóe môi cong lên nụ cười quỷ mị. Tiêu Lãng cùng vung hai tay, hai thanh phi đao nhanh chóng bắn hướng Tả Minh từ trên trời giáng xuống. Tả Minh không uổng là cao thủ chiến xuất cảnh, tuy kinh ngạc Tiêu Lãng còn ẩn giấu phi đao, nhưng trong tình huống nguy hiểm gã cưỡng ép vặn người, nhảy ra sau chỉ mảnh treo chuông né hai thanh phi đao cuối cùng của Tiêu Lãng. Nhưng mà, giờ phút này, Tiêu Lãng lăn trên mặt đất, hai chân liên tục đá vào phi đao đang cắm dưới đất. Dưới tình huống bị thương vai trái, Tiêu Lãng rót huyền khí vào chân liên tục đá bốn thanh phi đao nhanh, như chớp bắn hướng Tả Minh mới đáp xuống đất. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Bốn thanh phi đao cùng lao hướng Tả Minh sợ hú hồn vừa đáp xuống đất. Những thanh phi đao bay xé gió đâm ảo người Tả Minh, không biết có phải là Tiêu Lãng cố ý khống chế không, chẳng có thanh phi đao nào bắn túng trái tim Tả Minh. Phi đao đâm vào bụng Tả Minh, sắp thành hàng dài ngay ngắn. Bàn tay không bị thương của Tiêu Lãng vỗ xuống đất, mặc kệ miệng vết thương trên vai trái chảy máu. Nhảy vọt lên, Tiêu Lãng mỉm cười nhìn Tả Minh vẻ mặt không thể tin, đau đớn. Tiêu Lãng mỉm cười nói, ngươi thua rồi, ngươi thua rồi. Ba chữ như sét giữa trời xanh vang bên tai mọi người. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu quay đầu lại, Trà Mộc suýt cắn bể răng. Tiêu Cuồng, hơn 10 công tử sau lưng gã lộ vẻ mặt khó tin. Ngươi, ngươi, Tả Minh giơ tay chỉ Tiêu Lãng, tay kia ôm bụng đè miệng vết thương chảy máu ồ ạt. Tả Minh ngửa đầu ngã xuống đất. Không biết là vì tức giận hay khiếp sợ mà ngất xỉu.

khắp nơi là âm mưu, ai nấy cười mà bụng giấu dao khiến Tiêu Lãng rất mệt mỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên hôm nay Tiêu Lãng dùng phong cách bá đạo buộc mình đi lên con đường cô độc nói, cho mọi người hắn bị áp lực, rất khó chịu. Tiêu Lãng đi vào lều, Tiểu Đao gãi đầu cười khở, cũng vào lều của mình nghỉ ngơi. Trà Mộc nhìn Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu sắc mặt âm trầm, biết khôn chuồn đi. Trà Mộc không muốn thành nơi chút giận cho Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, gã không cường như Tiêu Lãng. Đừng nói là Vân Tử Sam, Trà Mộc không chịu nổi Đông Phương Hồng Đậu nữa là. Đông Phương Hồng Đậu nhìn trường lều của Tiêu Lãng, lầm bầm. Lên mặt cái gì, thắng một tả minh đã nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ sao? Đông Phương Hồng Đậu luôn được người nâng niu, được đám công tử vây quanh, nàng liên tục bị đùa cợt trêu chọc, thậm chí của trách. Nếu là trước kia thì Đông Phương Hồng Đậu đã nổi giận, nhưng thiếu niên nhỏ hơn nàng 2 tuổi có ma lực kỳ lạ, khiến đại tiểu thư của Đông Phương gia nổi danh hung dữ nhất đế đô không giận được. Hắn có tư cách cuồng như vậy. Lạ lùng là Vân Tử Sam không tức giận, chỉ là hơi khó thích ứng. Vân Tử Sam nhặt một khúc gỗ khều đống lửa, lặng yên, không ai biết nàng suy nghĩ điều gì. Hơn 10 ngự lâm quân canh giữ xung quanh, bọn họ nhìn thấy hết đại chiến, không dám biểu lộ ra cái gì. Khi Tiêu Lãng chuyển bại thành thắng như điều kỳ diệu, trong mắt đám ngự lâm quân lộ ra khen ngợi sau đó bị ẩn giấu. Đối với bọn họ thì tất cả công tử là đại nhân vật, không thể đắc tội ai. Đêm dần lạnh, Đông Phương Hồng Đậu nói chuyện với Vân Tử Sam vài câu xong quay vào lều nghỉ ngơi, để lại Tử Sam công chúa mặc áo tím một mình ngồi dưới ánh trăng, xinh đẹp khuynh thành tựa như tiên nữ độc nhất trên đời. Trên núi yên lặng, dưới núi âm ý. Tả Minh bị người nâng xuống, tiểu đội của gã rút khỏi đại tái đi săn. Đám người tiêu cuồng qua đêm ở ranh giới núi thứ 3 và ngọn núi thứ 4. Tiểu thư xinh đẹp nhất Tả gia, Tả Hy bị kinh động khi Tả Minh giữa đường xuống núi. Nhìn bụng Tả Minh thủng 5 lỗ máu ngất xỉu, biết là quyết đấu với Tiêu Lãng bị thương thì tức giận người run rẩy. Tả Hy không có tâm tình lá mặt lá trái với mấy công tử, vội vàng mang theo mấy vị tiểu thư của Tả gia cùng xuống núi. Đại doanh Tả gia dưới núi chấn động, trưởng lão của Tả gia mặt đen lập tức mời một thần hồn chiến sĩ, trong ngự lâm quân có thần trông trị liệu đến chữa cho Tả Minh. Tin tức lập tức truyền ra, vô số cường giả kinh ngạc. Trong đại doanh Tiêu gia vang dội tiếng cười to sang sảng của Tiêu Phù Đồ. Tiêu Phù Đồ rất hiếm khi cười chứ đừng nói là cười to. Tiêu Phù Đồ cười không kiêng nể gì chứng minh lòng gã sung sướng. Mặt trưởng lão của Tả gia càng đen nhưng giận mà không dám nói gì. Tiêu Phù Đồ là đồ điên, trong đế đô không có bao nhiêu người dám đi chọc vào gã. Đại danh của Tiêu Lãng lại lần nữa truyền khắp đế đô, một trận chiến này cũng xác định danh hiệu đệ nhất công tử thế hệ trẻ thuộc về hắn. Tuy bản thân Tiêu Lãng không thích bị gọi là công tử chứ nói chi đến đệ nhất công tử. Ngày thứ 2, trời còn chưa sáng Tiêu Lãng, Tiểu Đao đã đúng giờ tỉnh dậy. Theo thường lệ Tiểu Đao, Tiêu Lãng ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện huyền khí một canh giờ. Tiêu Lãng, Tiểu Đao dùng huyền khí chặt hai gốc cây to, tước hết nhánh cây cõng sau lưng chạy nhanh trên đất trống. Tiêu Lãng có thể chất mạnh mẽ. Đêm qua bị đao mang huyền khí làm bị thương đã lành hơn phân nửa, tuy khi cử động bị ảnh hưởng đôi chút nhưng không là vấn đề lớn. Trà Mộc tỉnh dậy trước hết, mắt nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao, lộ vẻ xấu hổ. Đông Phương Hồng Đậu xếp bằng tu luyện huyền khí. Rất nhanh Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu bị đánh thức, nhìn hai bóng người một cao một thấp cõng cây to chạy nhanh, hai người cảm thấy khó tin. Bọn họ cũng tu luyện nhưng không giống như Tiêu Lãng, Tiểu Đao tương đương hành sát. Lúc này bọn họ hiểu ra, hèn chi đám công tử nhìn thì cảnh giới cường đại, lúc biểu diễn thì động tác chiêu thức hoa lệ lại dễ dàng bị Tiêu Lãng đánh bại. Đóng băng ba thước không chỉ trong một ngày. Thực lực cường đại không phải học một, hai chiến kỹ là thành tựu, phải thông qua từng ngày càng mẫn tu luyện, các trận chiến đấu anh dũng đẫm máu từ từ tăng lên. Dù tư chất có quan trọng, thì cần mẫn là một trong các điều kiện cần thiết để trở thành cường giả. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu cũng ngồi xếp bằng. Vốn tham gia đại tái đi săn thì định làm biếng giờ bị tu luyện, Tiểu Đao kích thích, cũng chăm chỉ tu luyện. Mặt trời lên cao, 5 người ăn cơm canh ngự lâm quân chuẩn bị xong lao vào ngọn núi thứ 5. Trên đường đi Tiêu Lãng vẫn không ra tay, đều là Trà Mộc, Tiểu Đao lao động. Ngẫu nhiên Đông Phương Hồng Đậu sẽ phóng chiến kỹ thần hồn hỗ trợ chiến đấu. Thiên tài tuyệt thế 17 tuổi Vân Tử Sam chưa từng góp sức, kiêu ngạo bàng quan nhìn. Tiêu Lãng lười kêu nàng, rằng trước xuất hiện một con huyền thú tứ giai. Tiêu Lãng sai Tiểu Đao đi giúp Trà Mộc chiến đấu. Đông Phương Hồng Đậu chợt dục ngựa áp sát, ngại ngùng nói. Tiêu Lãng, chuyện hôm qua. Cho xin lỗi. Đông Phương Hồng Đậu cho rằng, Tiêu Lãng tức giận vì bị Vân Tử Sam lợi dụng dẫn phát mọi người thù hận. Đi vào ngọn núi thứ 5, Tiêu Lãng vẻ mặt thản nhiên, không đùa Đông Phương Hồng Đậu câu nào. Mới đầu Đông Phương Hồng Đậu cũng hờn giận không để ý đến hắn, giờ phút này đột nhiên lại đây xin lỗi làm Tiêu Lãng kinh ngạc. Tiêu Lãng khá thích tính cách tùy tiện ngay thẳng của Đông Phương Hồng Đậu. Không trách nàng. Chẳng qua Tiêu Lãng thấy hơi mệt mỏi nên mới không nói nhiều. Tiêu Lãng thở dài, chân thành nói. Giữa bằng hữu đừng nói xin lỗi, rất hạ giá. Hồng Đậu tiểu thư, Tiêu Lãng ta rất ít bằng hữu, ta có một thị vệ tên bà già tóc bạc xem như một, Trà Mộc là hai, còn tiểu thư chỉ có thể tính một nửa. Đông Phương Hồng Đậu chu môi tức giận nói. Khó khăn lắm Đông Phương Hồng Đậu mới cúi đầu, ai ngờ vẫn là loại kết quả này, nàng hơi giận. Nhưng nghĩ lại Vân Tử Sam không được cả một nửa, lòng Đông Phương Hồng Đậu vui vui. Tiêu Lãng liếc Đông Phương Hồng Đậu, cười gian, mặt mày tà ác nhỏ giọng nói. Muốn tính là một cũng đơn giản, trừ phi tiểu thư giới thiệu muội muội nhỏ xinh kia đẹp hơn cả tiểu thư cho ta, hoặc chúng ta thành đôi, tìm một nơi không người trò chuyện lý tưởng cuộc sống. Đông Phương Hồng Đậu ngạc nhiên sau đó tức giận quát. Cút đi. Trải qua chuyện này, quan hệ giữa Đông Phương Hồng Đậu và Tiêu Lãng lại hàn gắn. Thỉnh thoảng trong ngọn núi thứ năm vang tiếng cười êm tai của Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng thấy tâm tính của Đông Phương Hồng Đậu không xấu, không có tâm kế lòi đời nhiều như đệ tử thế gia khác, dám yêu dám hận, nóng nảy cố chấp, giao tiếp với người như vậy sẽ không thấy mệt, trở thành bằng hữu chân chính cũng không cần lo lắng nàng đâm sau lưng. Còn về Tử Sam công chúa luôn kiêu ngạo, rụt rè thì Tiêu Lãng lười quan tâm. Tiêu Lãng định chờ đại tái đi săn qua đi thì mỗi người một ngả, tốt nhất là đến già không gặp nhau. Từ xưa quân tử yêu tài giữ lấy đạo. Tiêu Lãng là nam nhân bình thường, cũng thích mỹ nữ, nhưng mỹ nữ lòng xấu xa không thuần khiết thì hắn sẽ tránh né như rắn rết. Ví dụ như bộ Tiểu Man, như Tử Sam công chúa khuynh quốc khuynh thành, phương xa Trà Mộc giết sướng tay. Tiêu Lãng dùng giọng điệu như sai tiểu đệ liên tục ra lệnh Trà Mộc giết chết huyền thú, gã chẳng hề thấy khó chịu hay uất ức, ngược lại càng đấu càng dữ. Sức chiến đấu biến thái của Tiêu Lãng, tiểu đao kích động khiến kinh nghiệm thực chiến của Trà Mộc tăng cao từng bước. Trà Mộc không nói nhiều, nhưng thân phận đệ tử 10 gia tộc của gã có thể ngang hàng với đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, cùng được gọi là bốn công tử đế đô thì không phải hạng tầm thường. Đêm qua Tiêu Lãng tương đương tuyên chiến tới toàn bộ công tử đế đô, Trà Mộc không chút do dự đứng về phía hắn nên nhận được hữu nghị từ Tiêu Lãng. Rất nhanh, bốn con huyền thú bị đánh chết. Trà Mộc nghỉ ngơi một lúc sau mọi người tiếp tục lên đường. Tả Minh rút khỏi đại tái đi săn là cái chắc, năm chiến đội nhóm Tiêu Cuồng có lẽ sẽ không vào Tả gia. Nhưng nếu đã quyết định sự việc thì Tiêu Lãng sẽ làm thật tốt, quyết lấy hạng nhất đại tái đi săn. Xì xì. Mọi người đi qua một cổ thụ to lớn chợt nghe tiếng huyền thú phun không khí. Thanh âm vang lên khiến Tiêu Lãng, tiểu đao biến sắc mặt. Trực giác nhạy bén như Tiêu Lãng, tiểu đao mà không phát hiện gần đó có huyền thú ẩn núp, chắc chắn huyền thú này rất mạnh. Tiêu Lãng quát to. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc, lùi lại. Hai tay Tiêu Lãng vỗ lưng tiểu bạch vọt lên cao, tay vung bốn thanh phi đao lao xuống đất. Nỗ tiễn cột trên cổ tay trái bắn lên bầu trời, Tiêu Lãng lộn người ra sau nhanh chóng chạy trốn. Tiểu bạch biến thành con chim to xoay người bay đi. Keng keng keng. Phi đao và nỗ tiễn bắn trúng mục tiêu nhưng bị đánh bật ra. Đây là một con huyền thú hình dáng rất quái dị, chỉ lộ ra cái đầu. Đầu giống mãng xà, to cỡ đầu bò, trên cái đầu to đầy vảy, miệng rộng nhe răng nhanh xanh lóe tia sáng lạnh. Phi đao và nỗ tiễn của Tiêu Lãng bắn vào vảy trên người quái thú phát ra tiếng sắt thép va nhau. Phi đao và nỗ tiễn bị bật ra, không tạo thành chút tổn thương cho quái thú. Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam lần lượt thụt lùi. Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu thần hồn phụ thể, huyền khí vòng quanh ba người. Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam vẻ mặt cảnh giác. Tiểu đao biến thân, cơ bắp cục cục tràn ngập cảm giác bạo tạc. Tiểu đao không lùi lại mà vọt lên, nắm đấm vờn quanh huyền khí va chạm vào thiết chảo đen. Thân thể tiểu đao bắn ngược lại như đạn pháo, nặng nề đập xuống đất lên bụi đất. May mà lực phòng ngự của tiểu đao biến thái, không bị thương. Tiểu đao lập tức nhảy lên lùi tới bên Tiêu Lãng. Quái thú từ từ lộ ra nguyên người. Tiêu Lãng còn người có rút. Huyền thú đỉnh tứ giai, thiết giáp bích hổ. Tiêu Lãng quay đầu nói với Trà Mộc. Tốc độ của con huyền thú này quá nhanh, chúng ta trốn không thoát, muốn trốn thì phải đánh bị thương nó. Trà Mộc bảo vệ hai người họ, Đông Phương Hồng Đậu chuẩn bị thần hồn công kích, nghe lệnh của ta. Vân Tử Sam lấy đạn tín hiệu ra. Khi ta khiến nàng bắn tín hiệu thì lập tức cầu viện. Đám người Tiêu Lãng biết hết huyền thú đỉnh tứ giai trong ngọn núi thứ năm, họ không ngờ mau chóng gặp một con, hơn nữa huyền thú đỉnh tứ giai này rất biến thái. Thiết giáp bích hổ đi như gió, phòng ngự kinh người, nếu không phải công kích của nó hơi yếu thì chắc chắn lên hàng huyền thú ngũ giai. Thiết giáp bích hổ dài 4 thước, có 6 thiết chảo, cái đuôi như sắt thép là thủ đoạn công kích chủ yếu. Đầu lưỡi thô cỡ nắm tay, dài hơn 1 thước cũng cực kỳ khủng bố. Một khi bị thiết giáp bích hổ quấn lấy, cái mồm to lớn sẽ nuốt sống người. Tiêu Lãng hét to một tiếng. Tiểu đao, lên. Tiêu Lãng thụt lùi ra sau, chạy lòng vòng quanh thiết giáp bích hổ. Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh băng, lưng cong, như sói đói muốn cắn người nhìn chằm chằm vào thiết giáp bích hổ. Xì xì, ánh mắt thiết giáp bích hổ đảo qua Tiểu Đao, Tiêu Lãng, lại nhìn ba người trà mộc ở phía xa, trong con người lạnh lẽo có tia trêu đùa. Thiết giáp bích hổ há to mồm phun ra đều lưỡi đỏ rực, mùi tanh ập vào mặt khiến người buồn nôn. Trên người Tiểu Đao lấp lánh ánh sáng xanh, như con trâu điên tức giận xông hướng thiết giáp bích hổ. Tiểu Đao nhảy lên cao, nắm đấm trái nở rộ huyền khí, xé gió vang tiếng rít sắc nhọn, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại có thể đấm thủng cây to mấy người ôm. Thiết giáp bích hổ hành động, cái đuôi dài hai thước như roi sắc mau như chớp quét hướng Tiểu Đao. Mọi người chỉ thấy cái đuôi hóa thành tàn ảnh xé gió vang tiếng rít lấn át thanh âm Tiểu Đao phát ra. Tiêu Lãng nghiêng người giữa không trung, trở tay rút trọng kiếm sau lưng ra, lấy thế rời núi lấp biển nặng nề chém vào đuôi sắt của thiết giáp bích hổ. Trọng kiếm và đuôi sắt va nhau phát ra thanh âm chói tai. Keng keng keng, tay phải Tiểu Đao run lên, trọng kiếm bị hất văng ra. Cái đuôi quét ngang, Tiểu Đao như trái banh bị đánh bay. Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam hút ngụm khí lạnh. Không ngờ thiết giáp bích hổ có lực phòng ngự mạnh như vậy. Tiểu Đao chém hung tợn như thế mà chỉ gọt hai miếng vảy của thiết giáp bích hổ. Nói sao thì Tiểu Đao có lực lượng hơn 70 hổ, lại từ trên trời giáng xuống, còn nhờ vào huyền khí. Cái đuôi sắt không chút tạm dừng nghiền ép hất trọng kiếm và đánh bay Tiểu Đao đi. Vân Tử Sam suýt bắn đạn tín hiệu nhưng nàng thấy Tiêu Lãng chưa lên tiếng, vẫn nhanh chóng quay quanh thiết giáp bích hổ thì siết chặt đạn tín hiệu, khuôn mặt tuyệt trần tái nhợt. Nếu phát tín hiệu thì sẽ có cường giả lập tức chạy tới ngay, nhưng chiến đội bọn họ sẽ rút khỏi đại tái đi săn, nói cách khác là thua. Không đến phút cuối thì sao có thể nhận thua? Tiểu Đao trở người, bò dậy, bước nhanh bắt lấy trọng kiếm nằm dưới đất, lại xông lên. Tiểu Đao liên tục xông tới rồi bị đánh bay, dù gã có thân thể phòng ngự biến thái thì không tránh khỏi khí huyết cuồn cuộn, khóe môi tràn máu, hiển nhiên gã đã bị nội thương. Tiêu Lãng vẫn chưa ra tay, cũng không ra lệnh. Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn thiết giáp bích hổ ngày càng lạnh lẽo, mặt nổi gân xanh, có vẻ dữ tợn. Lần thứ 10 Tiểu Đao xông tới, Tiêu Lãng rốt cuộc động. Tiêu Lãng như con vượn khỉ chạy xéo từ bên trái, trường kiếm huyền khí cõng trên lưng hiếm khí đụng vào nay nằm trong tay hắn. Tiêu Lãng và Tiểu Đao chia hai hướng xông vào thiết giáp bích hổ. Xì xì, trong con mắt lạnh băng của thiết giáp bích hổ lóe tia trêu cợt, đuôi sắt rớt 4-5 miếng vảy ở trên không trung run run phát ra tiếng rít. Lưỡi thô dài đỏ rực không ngừng phun ra, thiết giáp bích hổ bình tĩnh nhìn hai người vọt tới, giống như con voi to nhìn hai con linh dương xông hướng mình. Phương xa ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam hồi hộp treo tim. Tiêu Lãng không có lực phòng ngự mạnh mẽ như Tiểu Đao, nếu bị quét trúng thì sẽ trọng thương ngay, dù có người cứu viện cũng không kịp. Ba thanh phi đao xé gió lao đi, mục tiêu là con mắt của thiết giáp bích hổ. Tiêu Lãng vọt tới, quát to. Tiểu Đao. Hai tay Tiểu Đao nắm trọng kiếm nhảy lên cao, trọng kiếm với thế lôi đình nặng nề đập xuống người thiết giáp bích hổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng, Tiểu Đao công kích cùng thời gian, không kém tới một giây. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Thiết giáp bích hổ không nhúc nhích, chỉ có đuôi và lưỡi là duỗi ra. Đuôi sắt quét hướng Tiểu Đao, đầu lưỡi thô cỡ cánh tay dài hơn một thước lắc lư nhanh chóng xẹt qua, trước mặt dễ dàng đánh bay ba thanh phi đao của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lại quát to. Tiểu Đao. Tay trái Tiêu Lãng cầm ba phi đao lần nữa ném ra, một cây nỗ tiễn nhanh như chớp theo sát phi đao bắn vào mắt thiết giáp bích hổ. Nghe Tiêu Lãng quát to, Tiểu Đao trọng kiếm vốn sắp đập vào người thiết giáp bích hổ chợt xoay đường cong xinh đẹp, giữa không trung, trở tay chém đầu lưỡi thiết giáp bích hổ. Mắt thiết giáp bích hổ lóe tia hoảng loạn, đầu lưỡi lắc lư nhanh hơn, đuôi sắt tăng tốc phát ra tiếng gió rít càng chói tai hung hăng đập vào người Tiểu Đao. Chết đi. Tiêu Lãng đang chờ cơ hội này, mắt lóe tia độc ác, tốc độ tăng vọt. Trường kiếm tích xúc huyền khí mạnh chém ra, mục tiêu không phải con mắt của thiết giáp bích hổ mà là mồm to tanh hôi. Trọng kiếm của Tiểu Đao chưa cắt trúng lưỡi thiết giáp bích hổ, thì người đã như diều đứt dây bị hất văng ra ngoài. Đuôi sắt tiếp tục hóa thành tàn ảnh một đường cong to lớn quất hướng Tiêu Lãng. Huyền khí của Tiêu Lãng đã đâm vào miệng rộng của thiết giáp bích hổ. Đuôi sắt ập đến, Tiêu Lãng đã dùng hết sức, tạm thời chưa vạn sức được nữa. Tiêu Lãng miễn cưỡng xoay người giữa không trung, lưng bị đập trúng cũng văng ra ngoài. Tiêu Lãng, Tiểu Đao ở giữa không trung há mồm phun máu ứ đọng. Tiêu Lãng tức giận quát. Đông Phương Hồng Đậu sao còn chưa phóng ra chiến kỹ thần hồn bắn vào mắt nó. Thiết giáp bích hổ luôn căng thẳng thần kinh giờ như đàn đứt dây. Trường trung thần hồn sớm ngưng kết ở sau lưng lập tức kéo căng thành nửa vầng trăng, một cây trường tiễn bạc trắng xe gió bắn ra trúng mắt trái của thiết giáp bích hổ, đau đớn hú hét. Khí lãng tung bay, khoang miệng, mắt của thiết giáp bích hổ bị tổn hại nặng, thân thể nặng mấy trăm cân lăn lộn trên mặt đất. Cái đuôi to quét bốn phía, cổ thụ lớn bên cạnh thiết giáp bích hổ bị roi sắc quất lắc lư. Cây nhỏ, bụi gai bốn phía bị quét gãy. Còn ngẩn ra làm cái gì? chạy. Tiêu Lãng mới chạm đất liền lăn vài vòng tiêu trừ một phần lực lượng, không rảnh lau máu nơi khóe môi, bò dậy co giò bỏ chạy. Tiêu Lãng nhảy mấy bước lên lưng Tiểu Bạch chạy nhanh ra xa. Tiểu Đao rất có ăn ý sớm chạy như điên. Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam nhìn quái thú thiết giáp bích hổ lăn lộn trên mặt đất, ngây như phỗng. Nghe Tiêu Lãng nhắc nhở mới giật mình tỉnh lại, ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam chạy vắt giò lên cổ. Từng tiếng giống chấn trời, các cây to ngã xuống. Tiêu Lãng, Tiểu Đao chạy không ngoái đầu nhìn, ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam vội vã theo sau. Một đường chạy nhanh cho đến khi tiếng gầm đa văng vẳng xa xôi đến không thể nghe thấy, Tiêu Lãng khiến Tiểu Bạch đứng lại, trèo xuống. Tiêu Lãng ngã xuống đất, thở dốc. Lãng thiếu gia, ngươi có sao không? Ôi chao, Tiêu Lãng, lưng ngươi chảy nhiều máu quá. Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu lập tức xuống ngựa quan tâm hỏi thăm. Vân Tử Sam thấy lưng Tiêu Lãng đầy máu, bát nhẫn sụt xịt mũi. Tiểu Đao ngồi ở bên cạnh lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, lập tức vận chuyển huyền khí chữa thương. Bôi dược giúp ta. Tiêu Lãng móc một cái bình ra khỏi ngực ném cho Trà Mộc, khó dọc bò dậy ngồi xếp bằng, nhè răng nhếch miệng miễn cưỡng vận chuyển huyền khí chữa thương. Trà Mộc xé y phục của Tiêu Lãng, lấy đan dược ra bóp nát rắc lên lưng hắn. Nhìn tấm lưng không có miếng da lành lặn, Trà Mộc rất là thổn thức. Đông Phương Hồng Đậu nhìn lưng Tiêu Lãng, bất nhẫn xoay người sang chỗ khác, khó hiểu than thở nói: cần gì liều mạng như vậy? Sớm phát tín hiệu cầu viện thì tốt rồi. Sai rồi. Trà Mộc bôi thuốc cho Tiêu Lãng xong đứng dậy, mắt đầy khâm phục nói: Hồng Đậu tiểu thư, nếu gặp nguy hiểm liền cầu cứu, thì suốt đời tiểu thư sẽ không cảm nhận được cái cảm giác đi giữa làn danh sinh tử, sẽ không có bản năng chiến đấu biến thái như Lãng thiếu gia. Lại nói Hồng Đậu tiểu thư có thể được gia tộc che chở suốt đời sao? Muốn trở thành cường giả che mưa chắn gió cho tộc nhân, thì phải trưởng thành trong các cuộc chiến đấu đẫm máu anh dũng. Đông Phương Hồng Đậu im lặng, sau đó cảm thán rằng, hèn chi trên đời này hiếm có nữ nhân cường giả, xem ra là chúng ta sai rồi. Nữ nhân quá yêu quý diện mạo của mình, thân kiều thể quý sợ bị thương thì làm có sức chiến đấu cao được. Chắc Tả Bình Bình tiền bối có thể trở thành năm cường giả của chiến vương triều đã ăn nhiều khổ lắm. Thế nhân chỉ thấy mặt ngoài cường giả phong cảnh, có bao nhiêu người biết sau lưng bọn họ cố gắng nhiều bao nhiêu. Trên mặt Vân Tử Sam không còn vẻ kiêu ngạo, hơi cô đơn. Đông Phương Hồng Đậu nói sự thật, rất hiếm có nữ nhân trở thành cường giả không phải vì thể chất cực âm như thế. Nhân đã nói, chỉ vì tính cách mềm yếu của nữ nhân tạo thành. Cho dù cảnh giới có cao hơn nếu không có kinh nghiệm thực chiến, lại có ích gì? Lại nói tiểu thư thế ra cả ngày chỉ nghĩ đến ăn mặc xinh đẹp dụ dỗ nam nhân, nữ võ giả hàn môn thì sớm gả cho người, sinh con đẻ cái, ai có thời gian tu luyện? Đông Phương Hồng Đậu quay đầu hỏi Trà Mộc. Vậy con huyền thú kia sao rồi? Trà Mộc trầm ngâm một lúc, ngập ngừng nói. Mới nãy Lãng thiếu gia đâm cho một nhát huyền khí, cộng với chiến kỹ thần hồn của Hồng Đậu tiểu thư bị thương mắt trái nó, chắc đã bị thương nặng. Tiêu Lãng chợt mở to mắt. Ngừng tĩnh tạo, chắc chắn nói. Không phải bị thương nặng mà là chết chắc. Trên huyền khí của ta bôi kịch độc, thiết giáp bích hổ chết là cái chắc. Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam con ngươi có rút, lưng toát mồ hôi lạnh. Không ngờ trong thời gian ngắn Tiêu Lãng bất giác động tay chân. Nghĩ tới mới rồi Tiêu Lãng và Tiểu Đao phối hợp cực kỳ ăn ý. Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam lần nữa dùng mình. Đối địch với Tiêu Lãng không phải chuyện tốt. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tiêu Lãng, Tiểu Đao cùng đứng dậy. Vết thương sau lưng Tiêu Lãng đã đóng vảy, đan dược trị thương của Tiêu gia có hiệu quả không tệ. Mọi người theo Tiêu Lãng dẫn dắt quay về đường cũ tìm Đông Phương Hồng Đậu. Đi tới khu vực vừa rồi, ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam khủng hoảng. Tình cảnh hỗn độn, vô số cây bị quật ngã nằm ngang dọc trên mặt đất. Có hai tảng đá to bị đập nát, cổ thụ chọc trời bị bào mảng lớn vỏ cây, cỏ dại, bụi gai xung quanh bị quét sạch. Mặt đất có nhiều khe rãnh sâu. Hiển nhiên do đuôi sắt của thiết giáp bích hổ tạo ra. Mọi người lần theo dấu vết tìm kiếm, quả nhiên cách mấy dặm phát hiện một vật khổng lồ sấp trên mặt đất không ngừng thở dốc, một con mắt chảy máu ròng ròng, đã mù, con mắt khác đỏ ngầu, đầu lưỡi đỏ rực biến thành màu xanh, thiết giáp bích hổ bị trúng độc nặng. Đông Phương Hồng Đậu vui vẻ hét to. Hoan hô! Chiến đội chúng ta giết một con chiến thú đỉnh tứ giai, lần này chắc chắn được hạng nhất rồi. Đông Phương Hồng Đậu hoa tay múa chân, bộ ngực căng tròn run run làm Tiêu Lãng nhìn hoa mắt. Trà Mộc nuốt nước bọt khan, không dám nhìn thẳng. Tiêu Lãng ra hiệu, Đông Phương Hồng Đậu lại phóng chiến kỹ thần hồn bắn mù con mắt còn lại của thiết giáp bích hổ. Hiển nhiên thiết giáp bích hổ bị thương rất nặng, không thể nhúc nhích. Sau khi một con mắt đỏ rực khác bị bắn mù, thiết giáp bích hổ lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, tắt thở. Tiêu Lãng cầm huyền khí của Trà Mộc rạch bụng thiết giáp bích hổ lấy ra huy chương, còn đào ra huyền tinh huyền thú và huyền khí đã đâm vào cổ họng nó. Đi, quay về chỗ trú đóng nghỉ ngơi một đêm. Phương xa dáng hồng sắp buông tấm mành đen, Tiểu Lãng dẫn mọi người đi khu vực trú đóng, ở giữa ngọn núi thứ 4 và ngọn núi thứ 5. Chờ đám người Tiểu Lãng quay về trú địa đã là ban đêm, hơn 10 ngự lâm quân nhóm lửa, ánh lửa chiếu mùa thu lạnh lẽo càng tịch liêu hơn. Tiểu Đao vừa tới nơi liền bạn rộn nhóm lửa, nướng thịt. Tiểu Lãng thì rất là đại gia vào trong lều ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Trà Mộc giúp Tiểu Đao làm thức ăn. Những ngự lâm quân vốn định hỗ trợ nhưng bị Vân Tử Sam đuổi đi. Đêm qua Đông Phương Hồng Đậu ăn thịt Tiểu Lãng, Tiểu Đao nướng cảm thấy rất ngon miệng, tò mò ngồi cạnh Tiểu Đao, ôm gối, chớp mắt to. Đông Phương Hồng Đậu hỏi, Đao công tử, các ngươi nướng thịt rất ngon, là ai dạy vậy? Buổi chiều Tiểu Đao bị thương, hiện tại gã như người khỏe mạnh nhanh nhẹn dùng trúc xuyên từng khối thịt hoãng. Tiểu Đao ngẩng đầu lên, nhếch môi cười thật thà nói, không ai dạy, ca tự học. Ca còn biết nấu nhiều món ngon, rất nhiều bản lĩnh của ta học từ ca. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lều của Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu càng có hứng thú hơn, hỏi, ca của ngươi biết nhiều thật. Phải rồi, các ngươi thật sự có đi Tử Vong Sơn Mạch sao? Tiểu Đao cười toe toét ngây thơ như con nít. Đương nhiên có đi, đi rất nhiều lần. Ta được ca nhặt về từ chỗ đó, nếu không có ca thì ta đã chết rồi. Là Tiêu Lãng nhặt ngươi trở về. Không chỉ Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam kinh ngạc, Trà Mộc cũng sửng sốt. Tiểu Đao biết biến thân, lực phòng ngự siêu khủng bố khiến ba người Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc chú ý, vốn định trở về điều tra xem là chủng tộc gì, ai ngờ được Tiêu Lãng nhặt. Đông Phương Hồng Đậu tựa như phát hiện đại lục mới, vẻ mặt hưng phấn nói. Sao ngươi ở Tử Vong Sơn Mạch? Lúc được ca của ngươi nhặt về thì ngươi bao nhiêu tuổi? Tiểu Đao nhìn hướng lều Tiêu Lãng ở, do dự nói. Khi đó ta 7 tuổi, còn làm sao ở Tử Vong Sơn Mạch thì ta không biết, ta không có trí nhớ trước 7 tuổi. Đông Phương Hồng Đậu nổi lên tình thương của mẹ, ánh mắt nhìn Tiểu Đao dịu dàng hơn. Đông Phương Hồng Đậu thương hại nói. Ngươi thật đáng thương, phụ mẫu của ngươi quá nhẫn tâm. Tiểu Đao cố chấp lắc đầu, nói. Không đáng thương. Tiểu Đao kiên quyết nói. Ta có ca, có cô, bọn họ rất tốt với ta. Tiểu Đao ngốc nghếch nhưng biến cảm ơn. Đời này ta không trả hết ân tình của cô và ca, cho nên Tiểu Đao phải cố gắng tu luyện để sau này bảo hộ ca, cô. Mọi người yên lặng, ánh mắt Vân Tử Sam nhìn Tiểu Đao cũng dịu dàng hơn. Tội cho hài tử đáng thương có thân thế như vậy, cảm động tình nghĩa chân tình của hai huynh đệ. Bọn họ ở trong nhà quyền quý đế đô, họ cũng có huynh đệ tỷ muội nhưng khi họ hiểu chuyện thì đã học cách ngụy trang, mỗi người đeo mặt nạ lên, mặt ngoài thân thiết nhưng thật ra ai nấy tranh đấu gay gắt. Huynh đệ tỷ muội ruột thịt có khả năng trở mặt thành thù, chớ nói chi trong đại gia tộc có nhiều đường huynh đệ tỷ muội, đệ tử chi thứ. Trà Mộc vỗ vai Tiểu Đao, chân thành nói, Đao thiếu gia, sau này chắc chắn ngươi sẽ biến thành cường giả, ca của ngươi cũng sẽ là cường giả. Tên của hai huynh đệ các ngươi chắc chắn vang vọng khắp đại lục. Tiểu Đao nhếch cười nói, cô cũng nói như vậy. Cô nói chúng ta có thể thức tỉnh thần hồn lợi hại, trở thành cường giả giống Phù Đồ thúc thúc. Tay Tiểu Đao nhanh nhẹn nướng thịt, trầm ngâm giây lát đột nhiên quay đầu nhìn Trà Mộc. Tiểu Đao chân thành nói, Trà Mộc, ca nói con người ngươi không tệ, Tiểu Đao ta nhận ngươi làm bằng hữu. Trà Mộc ngạc nhiên sau đó cười toe toét, tâm tình rất tốt. Trà Mộc gật mạnh đầu nói, làm bằng hữu cả đời. Trà Mộc là bốn công tử đế đô, gã có rất nhiều bằng hữu. Nhưng hôm nay một câu nói chân thành của Tiểu Đao khiến gã vô cùng kích động. Trà Mộc biết rõ những bằng hữu ăn chơi này, không chừng một ngày nào đó sẽ đâm dao sau lưng gã, nhưng Tiêu Lãng, Tiểu Đao nói chuyện thì chắc như đinh đóng cột. Đông Phương Hồng Đậu cũng cười, xinh đẹp như hoa. Vân Tử Sam phá lệ buông xuống kiêu ngạo, rụt rè, mỉm cười. Nốt ruồi mỹ nhân trên trán lắc lư, tuyệt mỹ khuynh thành. Tiếp theo Đông Phương Hồng Đậu huyên thuyên hỏi, toàn là về Tiêu Lãng. Tiểu Đao thành thật biết gì nói nấy. Kể hai người lúc nhỏ bị Tiêu Thanh Y ném vào Tử Vong Sơn Mạch, vào Ma Quỷ Sơn, kể chuyện xảy ra ở Dược Vương Thành, kể Tiêu Lãng ở Hỏa Phượng Thành. Đương nhiên chuyện ba người bị truy sát, một số bí ẩn khác thì Tiểu Đao không nói. Trông Tiểu Đao chất phác nhưng gã không ngốc. Ba người nghe say sưa, cảm thán thủ đoạn bồi dưỡng bọn họ của Tiêu Thanh Y, cảm thán tuổi thơ của hai người, cảm thán Tiêu Phù Đồ bá đạo, cảm thán Tiêu Lãng đủ độc. Vân Tử Sam luôn giữ yên lặng nay thỉnh thoảng nói chen vào, khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo rạng rỡ hơn. Không lâu sau Tiêu Lãng ra khỏi lều thấy mọi người hưng phấn thì mỉm cười nói. Trò chuyện cái gì mà cười vui vậy? Ba người liếc nhau, nhìn thân hình không quá cao lớn, khuôn mặt bình thường. Trong khoảnh khắc ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam có cảm giác khác nhau. Vân Tử Sam, Trà Mộc nhớ lại lúc ở Yến hội Hoàng Cung trước khi Tiêu Lãng, Tả Minh quyết đấu, dáng vẻ của hắn hờ hững. Khi đó họ nghĩ Tiêu Lãng cố ý làm bộ làm tịch, giờ nghĩ lại đây là khí chất đặc biệt, chỉ khi trải qua nhiều sự đời. vượt qua Tang Thương mới có khí chất nam nhân đặc biệt. Một thiếu niên 17 tuổi có khí chất nam nhân trưởng thành, thật khiến người thấy là lạ, cho rằng hắn ra vẻ thâm trầm. Tiếp xúc sâu hơn lại phát hiện loại khí chất này cực kỳ khó được, tuyệt không giống đám đại thiếu gia của thế gia như Tiêu Cùng ra vẻ thâm trầm. Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam luôn lấy làm lạ, thiếu niên 17 tuổi bất giác trở thành đội trưởng của chiến đội. Hai ngày qua ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam vô hình thừa nhận Tiêu Lãng làm đội trưởng thì ra là vì khí chất này. Đông Phương Hồng Đậu ngọt ngào cười, nghiêng đầu nói, chúng ta đang nói chuyện lúc ngươi còn nhỏ. Tiêu Lãng, thì ra ngươi thật sự đi Tử Vong Sơn Mạch, vết sẹo trên người của ngươi có từ khi đó sao? Tiêu Lãng lạnh nhạt cười, cầm miếng thịt to tiểu đao đưa tới, cắn một miếng. Tiêu Lãng hời hợt nói, có gì mà kinh ngạc? Đám tiểu thư, công tử thế gia như các ngươi vĩnh viễn không hiểu nỗi khổ của người nghèo. Tiểu thư hãy nhìn những võ giả hàn môn có chút thực lực, ai trên người không có sẹo? Thế giới này rất tàn khốc, muốn biến mạnh mà không trả giá thì sao được? Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam lặng yên, mắt chớp loài ánh sáng biểu thị quyết tâm cố gắng tu luyện. Có võ giả nào không mơ mình biến thành cường giả ngạo nghễ bát phương? Đặc biệt là Trà Mộc, khí thác trên người gã rất nặng. Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam không còn hứng thú tán gẫu, ăn xong Trà Mộc trước tiên xin lỗi trở lại tu luyện. Đông Phương Hồng Đậu buồn ngủ đi trở về. Chỉ còn lại một mình Vân Tử Sam ngẩn ngơ. Tiểu Đao ăn no uống đủ xong cười khờ rời đi. Tiêu Lãng đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, phát hiện Vân Tử Sam quay đầu lại ngơ ngác nhìn mình. Tiêu Lãng nghi hoặc đứng lại. Vân Tử Sam nhìn Tiêu Lãng thật lâu, cuối cùng cắn môi, nhỏ giọng nói. Tiêu Lãng, xin lỗi. Tiêu Lãng ngẩng đầu liếc Vân Tử Sam, hơi kinh ngạc, sau đó bật cười. Tiêu Lãng thản nhiên nói. Nhận được một câu xin lỗi của công chúa Điện Hạ làm Tiêu ta vinh hạnh xiết bao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Tử Sam cúi đầu, cần cổ thiên nga đỏ ửng, lại nhỏ giọng nói. Ta nói thật, tối hôm qua cho ta xin lỗi. Tiêu Lãng thu lại nụ cười cợt nhả, nhìn Vân Tử Sam, mắt chớp chớp, lạnh nhạt nói. Đêm qua có chuyện gì sao? Ta quên rồi. Đa tạ. Vân Tử Sam ngẩng đầu đối diện Tiêu Lãng, đôi mắt như thu thủy chớp loài ánh sáng chói mắt, ngọt ngào cười rực rỡ như hoa. Ngày hôm sau tức là ngày cuối cùng đại tái đi săn, mọi người thức dậy rất sớm. Tiêu Lãng, Tiểu Đao như thường lệ bắt đầu tu luyện huyền khí, cõng cây to chạy nhanh. Trà Mộc cũng tu luyện huyền khí, xong bắt trước hai người cõng khúc gỗ to chạy nhanh. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam không làm giống Tiểu Đao, Tiêu Lãng, Trà Mộc, chỉ ngồi khoanh chân tu luyện huyền khí. Mặt trời lên cao, năm người ăn bữa sáng xong lặng lẽ vào núi. Lần này phát hiện huyền thú, Đông Phương Hồng Đậu giành ra tay với Trà Mộc. Tiêu Lãng chỉ cười không ngăn cản. Tới chưa họ không gặp huyền thú đỉnh tứ giai nữa, một đường đồ sát, huy chương tiếp tục gia tăng. Đến buổi chiều, Vân Tử Sam không chịu được tịch mịch chủ động thỉnh chiến. Làm mọi người kinh ngạc là, Vân Tử Sam đấu với một huyền thú đỉnh tam giai có lớp có lang, dựa vào thực lực chiến tướng cảnh cao giai nhẹ nhàng giết chết huyền thú tam giai. Sau đó gặp một con huyền thú tứ giai, Vân Tử Sam lại lần nữa thỉnh chiến. Tiêu Lãng kêu Đông Phương Hồng Đậu phối hợp với Vân Tử Sam chiến đấu, Trà Mộc ở bên cạnh trông chừng hỗ trợ. Đông Phương Hồng Đậu và Vân Tử Sam đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Một người có vóc dáng ma quỷ, dụ hoặc người chết không đền mạng. Một người diện mạo, khí chất như tiên nữ hạ phàm. Hai người đấu với huyền thú, động tác nhẹ nhàng ưu mỹ, rất là rực rỡ, xem mắt mắt. Cuối cùng Trà Mộc ra tay kết thúc chiến đấu. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu kịch chiến đổ mồ hôi đầm đìa, càng quyến rũ hơn, khiến Tiêu Lãng, Đông Phương Hồng Đậu mở rộng tầm mắt. Chỉ có Tiểu Đao không quá chú ý, dường như hai mỹ nữ tuyệt đỉnh này chỉ là nữ nhân bình thường trong mắt gã, mông, ngực quá nhỏ, không chút hấp dẫn. Một đường giết huyền thú, năm người ngày càng ăn ý hơn, ở chung càng thoải mái, không có vẻ lúng túng như trước nữa. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam thỉnh thoảng cười giòn vang khiến phong cảnh trong ngọn núi thứ năm trở nên tươi đẹp. Năm người giống như du sơn ngoạn thủy, tuy thân thể hơi mệt nhưng tâm tình rất vui sướng. Còn đưa đến hoàng hôn, Tiêu Lãng đã ra lệnh. Được rồi, sắp tới giờ, xuống núi đi. Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam lưu luyến xoay người lao hướng ngọn núi thứ nhất. Một đường chạy nhanh, Tiểu Đao lấy lại tạo kỵ từ chỗ Ngự Lâm Quân. Khi màn đêm buông xuống, năm người rốt cuộc đến đại doanh dưới chân núi. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Năm người trở về, vô số ánh mắt của các tiểu thư, công tử ngồi bên đống lửa nhìn sang. Nhiều công tử không chút che giấu tức giận, ghen tị với Tiêu Lãng, hung dữ chừng hắn như muốn ăn sống nuốt tươi. Nhiều tiểu thư thì lộ ra nụ cười xấu hổ, kiểu mỹ, nóng bỏng, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, toàn là khiêu khích và đầy tình ý. Tiêu Lãng bất động như núi, ánh mắt bình tĩnh đi hướng đại doanh Tiêu gia. Năm người liếc nhau, không nói câu nào, mỉm cười tách ra đi hướng đại doanh của mình. Lãng thiếu gia, Đao thiếu gia, Đường đệ, ngươi đã trở lại. Tiêu Lãng, Tiểu Đao vừa vào đại doanh, thật nhiều đệ tử Tiêu gia đứng dậy nồng nhiệt chào hỏi Tiêu Lãng. Vào lúc Tiêu Lãng xuống núi thì năm người Tiêu Cuồng đã về lều hoặc đi đại doanh khác, tuân thủ ước định thấy Tiêu Lãng liền trốn đi. Cuộc chiến giữa Tiêu Lãng và Tả Minh sớm truyền khắp đại doanh dưới núi, khiến nhiều đệ tử Tiêu gia ngầm thừa nhận thân phận đệ nhất công tử của Tiêu gia, của Tiêu Lãng. Tiêu Cuồng thấy Tiêu Lãng trở về thì chủ động tránh né, càng khiến nhiều đệ tử Tiêu gia chuyển theo chiều gió, định xây dựng tình cảm với Tiêu Lãng. Ví dụ như Mạch Tiêu Bất Lão, hoặc là một số đệ tử Chi Thứ. Tiêu Lãng không để ý tới mấy người gió chiều nào ngã theo chiều nấy, chỉ hờ hững gật đầu, ánh mắt nhìn cửa đại doanh, nơi ấy có một nam nhân cao to lạnh như băng ngàn năm đứng. Tiêu Lãng thân thiết kêu lên, Phù Đồ thúc thúc. Tiêu Phù Đồ không cười, chỉ gật đầu, nói, trở về, tốt rồi. Tiêu Phù Đồ xoay người đi vào đại doanh. Tiêu Lãng cười, Tiêu Phù Đồ phá lệ đến đón hắn đã là cho hắn mặt mũi rồi. Lãng thiếu gia, Đao thiếu gia, ngồi bên này đi. Trong đại doanh có nhiều đống lửa, rất nhiều đệ tử Tiêu gia chia thành nhiều đoàn thể nhỏ quay quanh đống lửa, bên cạnh có một số nữ nhân gia tộc khác. Hiển nhiên đại tái đi săn lần này rất thành công, khiến một vài công tử của Tiêu gia có cơ hội ôm mỹ nhân về. Đa tạ, ta tâm sự với những đại ca này. Tiêu Lãng mang theo Tiểu Đao đi tới trong góc, chỗ đó có hơn 10 huyết vệ của Tiêu gia quay quanh đống lửa. Hơn 10 huyết vệ của Tiêu gia thấy Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi tới liền đứng dậy, cười nói. Lãng công tử, Đao công tử. Nhưng có cười cỡ nào cũng không thể che đi mùi máu, sát khí nhàn nhạt trên người họ. Tiêu Lãng thích những nam nhân như địa ngục sát thần này, cười thân thiện nói. Các vị đại ca ngồi đi, chúng ta tới kiếm miếng rượu uống. Tiêu Lãng ngồi chính giữa đám huyết vệ của Tiêu gia, Tiểu Đao cười khờ gãi đầu ngồi xuống theo. Nào, Lãng thiếu gia, uống một hớp. Những huyết vệ của Tiêu gia thấy Tiêu Lãng ngồi cùng họ, không chút ra vẻ thế gia, giống như họ ngồi trên mặt đất thì lộ ra nụ cười chân thành. Một nam nhân mặt có vết sẹo còn dữ tợn hơn cả ba gia, quản sự của đấu thú chàng quăng một bình rượu cho Tiêu Lãng. Mọi người nhìn Tiêu Lãng, muốn xem thử hắn thật sự không để ý đến thân phận của họ, hay giống đám Tiêu Cuồng cố ý cúi người để lung lạc họ. Ai biết Tiêu Lãng cầm bầu rượu lên, ngửa đầu uống hớp lớn, đưa cho Tiểu Đao. Tiểu Đao càng khủng hớn, uống ừng ực hết số rượu còn lại. Nam nhân mặt sẹo cười to bảo, tốt, đủ đô hơn đám đàn bà xóm cô đầu. Tiêu Lãng không khách sáo cầm chân lộc cắm bên đống cửa, cắn miếng lớn, cười ra nói. Ta chưa đi xóm cô đầu nhưng có vào liên hoa các của Bát gia ở Dược Vương Thành. Đám đàn bà bên trong rất thú vị, nếu có cơ hội sẽ dẫn các vị đại ca đi chơi. Hơn 10 huyết vệ của Tiêu gia cùng cười, ánh mắt nhìn Tiêu Lãng thân thiện hơn. Một thiếu gia có thể cùng hạ nhân ngồi chung, cùng uống rượu, ăn thịt, nói tục càng đáng yêu hơn đám thiếu gia Tiêu Cuồng đạo mạo trang nghiêm. Tiêu Lãng xuất thân nhà nghèo nên không làm giá. Hắn cảm thấy những chiến sĩ ra từ núi đao biển lửa càng dễ ở chung. Tiểu Đao đối với ai cũng là bộ dạng khờ ngốc. Huyết vệ của Tiêu gia hoàn toàn buông gò bó, tán gẫu hăng hái, không khí nhiệt tình. Thô tục, tự cam hạ tiện. Ngụy quân tử, vì lôi kéo lòng người à ngồi chung với đám hạ nhân. Không khí bên Tiêu Lãng nồng nhiệt, mồm to uống rượu, ăn thịt với huyết vệ của Tiêu gia khiến một số công tử của Tiêu gia khó chịu. Bọn họ khinh thường liếc Tiêu Lãng, nhỏ giọng chào phúng mấy câu. Sau đó thổi phồng mình với bạn gái thuộc 10 gia tộc ngồi cạnh mình. Thỉnh thoảng có công tử của Tiêu gia phiên phiên rời đi, dạo một vòng đại doanh bên cạnh sau đó kiêu ngạo dẫn theo một tiểu thư ngại ngùng trở về. Thỉnh thoảng có công tử gia tộc khác đi, tới đại doanh Tiêu gia mời tiểu thư của Tiêu gia đi làm khách. Nam nhân mặt sẹo có tính cách rất ngay thẳng, thấy nhiều công tử mang tiểu thư trở về diễu võ dương oai nhìn bên này, như muốn thị uy với Tiêu Lãng thì ngượng ngùng nói với hắn. Lãng thiếu gia, Tả Minh là mùa tốt nhất theo đuổi nữ nhân. Sao ngươi và Đao thiếu gia không đi mời một, hai nữ nhân mình thích qua đây ngồi? Đã qua thôn là không còn điếm nữa. Tiêu Lãng sớm phát hiện nhưng không để tâm, cười nói. Ta và Tiểu Đao xấu xí không ai nhìn chúng nên không đi bêu xấu mất mặt. Tiểu Đao khó chịu lầu bầu. Không ai có ngực lớn cả. Đám huyết vệ của Tiêu gia nhìn khuôn mặt bình thường của Tiêu Lãng, lại ngó Tiểu Đao, thở dài thườn thượt. Tư chất, địa vị của Tiêu Lãng, Tiểu Đao thì không cần nhiều lời. Đáng tiếc bộ dáng không tốt, miệng không ngọt, cộng thêm tính tình xấu. Tiêu Lãng, Tiểu Đao như vậy dù tiểu thư khác có ý định cũng khó thành đôi. Nam nhân mặt sẹo đưa bình rượu cho Tiêu Lãng, an ủi. Đừng sợ, đợi bữa nào ca mang các ngươi đi xóm cô đầu, tìm mấy hoa khôi hầu hạ hai vị thiếu gia. Nam nhân mặt sẹo chưa nói hết thì ngoài đại doanh chợt có hai hộ vệ đi tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của các tiểu thư, công tử đi tới trước mặt Tiêu Lãng, khom người hành lễ nói. Lãng công tử. Hồng Đậu tiểu thư nhà ta mời. Lãng công tử, Tử Sam công chúa mời.

ngươi đã đắc tội nhiều người như vậy chắc không sợ thêm một đám hả? Vân Tử Sam nhẹ gật đầu đồng ý, hiển nhiên bị vô số công tử không mời mọc quấy rầy làm hai người thấy phiền, chạy tới chỗ Tiêu Lãng tránh nạn. Tiêu Lãng trợn mắt, quỷ mị cười. Tiêu Lãng quay đầu nhỏ giọng cười nói với nam nhân mặt sẹo. Đại ca, đây là hai người vợ của ta, đại ca thấy bộ dáng được mắt không? Khụ khụ. Lần này nam nhân mặt sẹo không uống rượu, huyết vệ của Tiêu gia ngồi cạnh đều làm bộ uống rượu che giấu cục xúc, lúng túng. Tai huyết vệ của Tiêu gia rất thích, nghe vậy mấy người phun rượu ra, liên tục ho khan, giở khóc giở cười, gãi đầu vuốt cằm, không dám nhìn bên này. Nam nhân mặt sẹo còn chìm đắm trong giật mình ngạc nhiên, nghe Tiêu Lãng hỏi bản năng trả lời. Đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ. Sau đó nam nhân mặt sẹo đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lướt qua Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, thấy hai người mặc đỏ như táo liền biết đã lỡ lời. Nam nhân mặt sẹo gãi đầu, nhìn trời. Công tử, hôm nay thời tiết rất tốt, trăng tròn, tròn vành vạnh. Trực giác sắc bén, giúp Tiêu Lãng phát hiện một bàn tay Đông Phương Hồng Đậu tới gần eo mình, cảm giác đau nhức không khiến hắn biến sắc mặt. Tiêu Lãng theo ánh mắt của nam nhân mặt sẹo nhìn lên trời, vẻ mặt chân thành nói. Đúng là tròn, rất tròn. Tiểu Đao gãi đầu nhìn lên trời, khó hiểu hỏi. Ca, trăng này giống lưỡi liềm, ta nhìn sao cũng không thấy nó tròn. Si. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam khẽ cười. Ánh lửa chiếu rọi hai khuôn mặt tuyệt đẹp, một kiều diễm như hoa hồng lửa, một thanh tuần như sen tuyết. Đám huyết vệ của Tiêu gia phía đối diện không dám ngẩng đầu, một số công tử của Tiêu gia phía xa càng ghen tị phát điên. Nam nhân mặt sẹo không dám ngồi lâu, kêu gọi đám huyết vệ của Tiêu gia chạy đi. Các huynh đệ, đến phiên chúng ta canh gác rồi. Công chúa Điện Hạ và Đông Phương Tiểu Thư từ từ trò chuyện, chúng ta cáo từ trước, đúng rồi. Đao thiếu gia, chẳng phải ngươi nói muốn đi chỗ ta lấy thứ gì sao? Nam nhân mặt sẹo nháy mắt với Tiểu Đao, gã ngạc nhiên sau đó cười khờ đi theo. Đông Phương Hồng Đậu chờ mọi người đi hết liền hung tợn trừng Tiêu Lãng, thẹn quá thành giận nghiến răng nhỏ giọng nói. Tiêu Lãng, Lãng công tử, ngươi không thể tôn trọng chúng ta một chút sao? Thanh bạch rất quan trọng với nữ nhân, ngươi cứ như vậy thì sau này chúng ta làm sao sống? Lần tới còn như thế nữa thì đừng trách Đông Phương Hồng Đậu ta trở mặt. Đông Phương Hồng Đậu nói xong mặt Vân Tử Sam đỏ ửng. Mới nãy có nhiều người nàng còn giả bộ được nhưng nói sao cũng là hoàng hoa khuê nữ. Tiêu Lãng nói với người ta Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam là người vợ của nàng. Làm sao Tử Sam công chúa không tức giận và xấu hổ được. Tiêu Lãng nhếch môi cười, nhấc vò rượu uống một hớp, không thấy áy náy chút nào. Tiêu Lãng cười ra nói. Các người hố ta mấy lần, không cho ta hố lại một lần sao? Yên tâm. Bọn họ sẽ không nói lung tung. Ta không có ý đồ gì với các người đâu, không phải khẩu vị của ta. Tiêu Lãng nói năng tùy tiện, lại lần nữa khiến Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu mặt đỏ dần. Đông Phương Hồng Đậu vươn tay định nhéo Tiêu Lãng chợt ngừng lại, phát hiện hành động này quá mập mờ, đành hậm hừng chừng hắn. Đông Phương Hồng Đậu khinh thường nói. Tiêu đại công tử của ta ơi, ngươi cho rằng mình đắt giá lắm sao? Đánh bại một Tả Minh là bay lên trời. Cho rằng nữ nhân trong thiên hạ đều ôm đùi ngươi. Khóc la không có ngươi thì không chịu gả. Vân Tử Sam lạnh lùng hừ, quay mặt đi tỏ rõ mình khó chịu. Tiêu Lãng tiếp lời. Ta không nói mình ưu tú nhưng ta không thấy ra công tử Nguyên Thành này có ai tài. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của ta. Đông Phương Hồng Đậu giễu cợt hừ, rất khinh thường Tiêu Lãng ra mặt dày. Đông Phương Hồng Đậu nói. Ngươi dám xem thương công tử nhà quyền quý trong đế đô. Hừ, người ưu tú hơn ngươi nhiều đếm không hết. Mắt Tiêu Lãng lộ hứng thú, quay đầu hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ví dụ như Tả Minh, hoặc là công tử Đông Phương Mặc Nhiên nhà nàng sao? Đông Phương Hồng Đậu bĩu môi. Đương nhiên không phải. Đông Phương Hồng Đậu hời hợt nói. Tả Minh kém xa đường đệ của ta, mặt ngoài đạo mạo ngay ngắn lòng thối tha. Có một đống công tử ưu tú, ví dụ như Trà Mộc Không Tề, còn có Nghịch Thương ca ca ngươi chưa gặp, Đường ca Đông Phương Ngạo Nhiên ở xa tận Bắc Cương, đại ca của Tả Minh, Tả Kiếm. Phải rồi, nhi tử của Tiêu Phù Đồ, Tiêu Ma Thần cũng không tệ nhưng hơi lạnh lùng. Vân Tử Sam luôn im lặng chợt tỏ thái độ. Ta có nghe nói mấy người Hồng Đậu nhắc đến, đúng là rồng trong đám người. Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi. Nghịch Thương, công tử của Nghịch Gia, Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm, Phù Đồ thúc thúc còn có nhi tử. Sao ta chưa từng nghe nói, cái tên Tiêu Ma Thần thật bá khí. Đông Phương Hồng Đậu càng thêm khinh thường nói. Ngươi là công tử của Tiêu Gia mà không biết cả người nhà của mình. Nhưng hình như nửa năm trước Tiêu Ma Thần đi Tử Vong Sơn Mạch rèn luyện. Đệ nhất công tử của Nghịch Gia, Nghịch Thương có thực lực mạnh mẽ, nhân phẩm càng đứng nói, bộ dạng thì đẹp trai hơn ai đó gấp trăm lần. Đông Phương Ngạo Nhiên ca ca nhà ta, và Tả Kiếm càng khỏi nói, mới 22 tuổi đã đi xa Bắc Cương lập chí làm tướng quân mới quay, về đế đô. Bắc Cương, mắt Tiêu Lãng chớp lóe nhìn phương xa, như thấy Bắc Cương xa xôi, Đại Mạc Thiết Kỵ Lang Yên tàn huyết. Thấy quân thần Độc Cô Hành Phong thần như ngọc đứng trên đỉnh núi, bày mưu lập kế chỉ điểm Giang Sơn. Lòng thổn thức, Tiêu Lãng khẽ thở dài. Xem ra ta đã xem thường anh hùng trong thiên hạ. Đế đô Ngọa Hổ Tàng Long, vương triều ra người tài ba lớp lớp, thiên địa mênh mông, kỳ nhân dị sĩ đầy rẫy. Không biết sau này Tiêu Lãng ta có cơ hội, có tư cách chính chiến vùng đất bao la mênh mông này không? Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam bị Tiêu Lãng ảnh hưởng, cũng chìm trong suy tư. Thật lâu sau Đông Phương Hồng Đậu bật cười. Đông Phương Hồng Đậu giễu cợt nói với Tiêu Lãng. Ngươi còn nhỏ mà nghĩ xa như vậy làm gì? Chờ khi ngươi thức tỉnh thần hồn, có cơ hội trở thành cường giả rồi tính. Nói không chừng ngươi thức tỉnh thần hồn dở tệ, đời này biến thành phế nhân. Tiêu Lãng liếc Đông Phương Hồng Đậu, không trách nàng nói xui. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam đều tin tưởng mấy tháng sau Tiêu Lãng, trong thần hồn tiết sẽ thức tỉnh thần hồn cường đại. Dù sao tư chất của phu phụ Tiêu Thanh Đế tốt như vậy, đều là thiên giai thần hồn. Bản thân Tiêu Lãng có thực lực không kém, bảo thủ thì ít nhất thức tỉnh thiên giai hạ phẩm. Lấy tư chất của Tiêu Lãng, chăm chỉ tu luyện thì sau này thành tựu rộng lớn. Vân Tử Sam đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Lãng. Vân Tử Sam nói, Lãng công tử, ta chờ thần hồn tiết ngươi lại lần nữa nhất minh kinh nhân. Vân Tử Sam nói xong thướt tha rời đi. Đông Phương Hồng Đậu gật đầu chào, đi đại doanh nhà mình. Tiêu Lãng không đứng dậy tiễn, mắt nhìn phương xa. Tiêu Lãng kiên quyết nói, ta nhất định có thể thức tỉnh một thần hồn cường đại, nhất định có thể trở thành cường giả, ta sẽ không làm cô thất vọng. Ngày hôm sau đại tái đi săn kết thúc, đã thống kê xong điểm của các đội. Chiến đội của Tiêu Lãng không có gì bất ngờ, lấy hạng nhất. Chiến đội của Đông Phương Mặc Nhiên xếp hạng 2. Chiến đội của Tiêu Cuồng đứng thứ 3. Chiến tích ghi chép trong sách báo về Hoàng gia, sau này sẽ có phần thưởng. Tất cả gia tộc bắt đầu khởi hành trở về nhà mình. Tiêu Lãng lao nhanh theo đại quân quay về đại viện Tiêu gia, cùng Tiểu Đao trực tiếp trở về Thanh Y Các, chào Tiêu Thanh Y xong kể cho nàng nghe chuyện trong đại tái đi săn. Tiêu Thanh Y không lộ vẻ gì, chỉ kêu hai người tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá nhiều chút trước khi thần hồn tiết đến. Tiêu Phù Đồ mới định quay về đại viện của mình, thì một hộ vệ vội vàng tới báo cáo. Phù Đồ trưởng lão, tộc trưởng nói ngươi trở về lập tức đi Nguyên Lão Các. Tiêu Phù Đồ không nói thêm, bước nhanh đi Đông Viện. Tiêu Phù Đồ mới vào Nguyên Lão Các liền phát hiện không khí là lạ. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử ngồi bên trên cùng mặt đen như than. Một đám trưởng lão Tiêu gia phập phồng lo sợ. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến đại trưởng lão, bái kiến gia chủ. Tiêu Phù Đồ hành lễ với lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, Tiêu Bất Hoặc ở bên cạnh lão, Tiêu Thanh Long. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử thấy Tiêu Phù Đồ thì mặt dịu lại, vẫy tay ý bảo gã ngồi xuống. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cầm một quyển sách bên cạnh nặng nề đập xuống đất, nổi giận đùng đùng nói: "Cha, cha, cha xét lâu như vậy mà không tra ra một chỗ ẩn thân của Hắc Long hội nho nhỏ, các ngươi đều là đồ vô dụng sao? Tiêu gia dưỡng nhiều thám tử là nuôi không sao?" Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử nổi giận, trong đại sảnh to lớn mười mấy trưởng lão cầm quyền câm như hến, chỉ có Tiêu Bất Hoặc vẻ mặt bình thường. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long mặt cứng ngắc. Tiêu Phù Đồ nhướng mày nói: "Hắc Long hội?" Tiêu Phù Đồ biết đây là thế lực cường đại ẩn trong Chiến Vương triều, nghe nói năm đó Tiêu Thanh Đế chết, sau này Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng bị truy sát có liên quan tới Hắc Long hội, hèn chi lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử tức giận như vậy. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long là gia chủ, quản lý các chuyện lớn nhỏ trong Tiêu gia nên giờ không thể không đứng ra. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long đứng dậy, đầu tiên là xin lỗi một tiếng. Tộc trưởng bất giận. Sau đó gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long giải thích rằng, từ sau khi tộc trưởng trở về, thì chúng ta lập tức hạ lệnh hết sức điều tra Hắc Long hội. Có tra ra chút manh mối, giết chết vài người. Nhưng mỗi khi chúng ta lần theo manh mối điều tra thì manh mối liền đứt đoạn, nếu không bị người diệt khẩu thì cũng là bỗng nhiên biến mất, cho nên ta kết luận sơ bộ là sau lưng Hắc Long hội có người âm thầm trợ giúp. Có lẽ là đại gia tộc trong Chiến Vương triều, cũng có thể là ba đại thế gia khác. Cái này, nhiều trưởng lão giật mình châu đầu ghé tai, tuy mọi người đều đoán ra điểm này nhưng gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long nói thẳng đem lại hiệu quả rung động. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trừng gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, trách móc gã không biết nặng nhẹ. Không có chứng cứ không được nói lung tung. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trầm ngâm giây lát, đứng dậy quát to. Tiêu Phù Đồ. Tiêu Phù Đồ không chút bất ngờ, đứng lên khom người nói. Có thuộc hạ. Người lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử tăng vọt sát khí, lạnh lùng nhìn Tiêu Phù Đồ, nói. Bắt đầu từ hôm nay ngươi toàn quyền tiếp nhận việc này, ngươi có quyền điều động mọi người trong gia tộc. Đào ra Hắc Long hội cho ta, đào ra bàn tay sau màn của nó. Lão phu muốn xẻo chúng ra trăm ngàn mảnh. Giết nhi tử của ta, hại một vạn thiết kỵ Tiêu gia bỏ mình, thù này không báo, Tiêu Bất Tử ta còn có mặt mũi nào nhìn đời? Đại viện của Tiêu gia, Thanh Đế Các. Sau khi Tiêu Bất Tử ra lệnh lập tức quay về Thanh Đế Các. 20 năm trước Tiêu Bất Tử là tộc trưởng của Tiêu gia, 20 năm sau thoát khốn khỏi Long Hổ Sơn, thực lực càng đạt tới đỉnh cao chiến vương triều, là một trong những người mạnh nhất vương triều. Không ai dám chất vấn lời Tiêu Bất Tử nói, cũng không ai dám cãi lệnh. Sau khi Tiêu Phủ Đồ rời khỏi Nguyên Lão Các liền đi Thanh Đế Các, vào phòng của Tiêu Bất Tử. Bái kiến tộc trưởng. Tiêu Bất Tử đưa lưng hướng Tiêu Phủ Đồ nhìn ngoài song cửa sổ, lão không có vẻ gì kinh ngạc với sự hiện diện của gã. Trừ Tiêu Bất Tử, tộc trưởng, Tiêu Thanh Y ra, Tiêu Phủ Đồ là thành viên Tiêu gia. Duy nhất không cần thông báo có thể trực tiếp tiến vào. Tiêu Bất Tử không xoay người lại, chỉ lạnh lùng nói. Ta biết ngươi cố kỵ cái gì, không cần để ý, cứ tra cho đến cùng. Ai to gan ngăn cản thì giết không tha, ta còn chưa chết, chiến vương triều không biến thiên được. Ánh mắt Tiêu Phủ Đồ lạnh băng, ngần ngừ, cuối cùng hỏi. Nếu như là người trong gia tộc thì sao? Tiêu Bất Tử chợt xoay người lại, thân thể thấp bé phát ra sát khí ngập trời làm Tiêu Phủ Đồ run lên. Tiêu Bất Tử nói. Giết, nếu như có nội quỷ thì càng đáng chết hơn. Tiêu Phủ Đồ yên tâm, gật đầu, nói. Tộc trưởng, gần đây Bắc Cương có biến, đêm hôm qua Tả Bình Bình và Đông Phương Bạch cùng nhau đi Bắc Cương. Nếu thật sự điều tra ra cái gì thì ta sẽ âm thầm xử lý. Nếu gây lớn chuyện sợ là lòng dân trong chiến vương triều dao động. Tiêu Bất Tử công nhận nói. Âm thầm giải quyết cũng tốt. Mấy lão bất tử huyết vương triều một lòng muốn diệt chiến vương triều chúng ta. Thật đáng buồn là trong vương triều lại có nội quỷ. Chờ tìm ra cứ điểm của Hắc Long hội, giết hết sạch rồi lão phu sẽ chạy tới Bắc Cương hội hợp với bọn họ. Tiêu Phủ Đồ khom người nói. Vâng thưa tộc trưởng, ta xin lui ra. Tiêu Bất Tử lại dặn dò. Nhớ kỹ, có tra ra cái gì cũng đừng đà thảo kinh xà, lập tức bẩm báo với ta. Dám giết nhi tử của ta, hại nữ nhi, tôn tử của ta, lão phu phải tự tay xé xác từng tên. Tiêu Phủ Đồ đi ra, không lâu sau Tiêu Thanh Y đẩy xe lăn đi vào. Tiêu Bất Tử mặt âm trầm nhanh chóng chuyển sang cười toe toét, thân thiết hỏi. Thanh Y, sao ngươi tới đây? Ngươi hành động không tiện, sao không kêu hạ nhân giúp ngươi? Tiêu Thanh Y mỉm cười nói. Không sao. Tiêu Thanh Y vẻ mặt áy náy nhìn Tiêu Bất Tử đầu tóc bạc phơ, mắt đỏ hồng nói. Thanh Y vô năng làm phụ thân vất vả rồi. Tiêu Bất Tử hiền lành xua tay nói. Không có gì mệt, phụ thân còn chưa già. Nhưng sao bên cầu họa còn chưa có tin tức? Sao vẫn chưa trị liệu cho ngươi? Tiêu Thanh Y miễn cưỡng cười nói. Không gấp, đang tìm thảo dược bào chế đan dược, chắc cùng lắm nửa năm là sẽ có tin tức. Đã liệt hơn 3 năm, không vội trong nửa năm này. Hắc Long hội, lão phu nhất định sẽ làm các ngươi hối hận. Tiêu Bất Tử thở hắt ra, vẻ mặt buồn bã. Nhi tử, con dâu đã chết, chỉ có một nữ nhi vậy mà bị hại tê liệt. Tiêu Bất Tử ôm cục tức mà không có chỗ trút ra. Tiêu Thanh Y chợt nhớ đến lời của quân thần Độc Cô Hành nói, cẩn thận nhắc nhở. Phụ thân, Độc Cô Hành đoán sau lưng Hắc Long hội có lẽ có 3 nhà âm thầm giúp đỡ. Tiêu Bất Tử trầm ngâm, thật lâu sau nói. Sao ta không biết được? Tiêu gia có nhiều người như vậy, tra xét lâu đến thế mà không tìm ra hang ổ của Hắc Long hội. Chỉ giết mấy tiểu nhân vật, không cần đoán cũng biết có người âm thầm giúp đỡ. Có năng lực lớn như vậy trừ 3 nhà ra chỉ có Hoàng Thất, nhưng Hoàng Thất là không có khả năng, Đông Phương gia cũng không thể nào. Chỉ có Tả gia và Nghịch gia. Tiêu Thanh Y nhíu mày, mắt chớp lóe suy tư. Tiêu Thanh Y phân tích, Tả Bình Bình kết thù với phụ thân mấy chục năm. Năm đó Nghịch Thủy Lưu cùng phụ thân tranh đoạt mẫu thân, cuối cùng thảm bại nên cũng hận phụ thân mấy chục năm. Hai bên đều có động cơ, nhưng ta thấy khả năng là Tả gia lớn hơn, một khi nữ nhân nổi điên thì sẽ bất kể hậu quả. Sai rồi. Tiêu Bất Tử chắc chắn nói. Ta hiểu con người của Tả Bình Bình, tuy rất hận ta nhưng không đến mức hại chết Thanh Đế. Con người Nghịch Thủy Lưu từ nhỏ đã âm hiểm, mấy năm nay Nghịch gia càng điệu thấp hơn, đệ tử của gia tộc họ ẩn giấu rất sâu. Bọn họ đáng ngờ nhất. Tiêu Bất Tử hừ lạnh một tiếng. Ta đã kêu Tiêu Phù Đồ toàn quyền giải quyết chuyện này, lấy năng lực của hắn chắc sẽ mau có tin tức. Đừng để ta bắt được chứng cứ, nếu không thì ta liên hợp với Đông Phương Bạch tiêu diệt Nghịch gia. Rõ ràng Hắc Long hội có cao thủ huyết man tử, thông đồng với địch bán nước, không cứu Nghịch gia được. Tiêu Thanh Y thở dài thườn thượt, không nói về chuyện này nữa. Tiêu Thanh Y nhắc tới Tiêu Lãng. Chắc phụ thân có nghe nói đến Lãng Nhi trong đại tái đi săn rồi. Thế này, có phải là lộ mũi nhọn không? Từ xưa cây cao đón gió lớn, có nhuệ khí thì tốt, quá mức kiên cường không phải chuyện tốt. Sợ cái gì? Tiêu Bất Tử phất tay nói, bảo kiếm sắc bén là nhờ mài, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Muốn trở thành cường giả thì phải liên tục rèn luyện, dù tạm thời ngã xuống cũng không sao, chỉ cần giữ nhuệ khí là có thể một bước lên trời. Giờ phải xem tiểu tử này có thể thức tỉnh thần hồn loại nào. nếu như có thể thức tỉnh thiên giai thượng phẩm thần hồn, thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không kém gì Thanh Đế. Tiêu Thanh Y khẽ khẽ thở dài nói, chỉ hy vọng như thế đi. Trong hậu viện Thanh Y Các, Tiêu Lãng, Tiểu Đao vừa trở về lập tức tu luyện, không nghỉ ngơi một giây. Thời gian gấp gáp, chỉ còn 2 tháng nữa là đến thần hồn tiết, Tiêu Lãng, Tiểu Đao muốn tăng tiến thực lực thêm một bước trong vòng 2 tháng. Thức tỉnh thần hồn cực kỳ quan trọng với võ giả trong thần hồn đại lục. Thức tỉnh thần hồn tốt, ví dụ như thiên giai thượng phẩm thì sau này tu luyện ít nhất tăng gấp 2, tu luyện 1 năm tương đương võ giả bình thường tu luyện 2 năm, 10 năm bằng người ta tu luyện 20 năm. Có thể tưởng tượng một thần hồn tốt quan trọng cỡ nào với võ giả. Quan trọng nhất là chiến kỹ thần hồn, bình thường thức tỉnh thần hồn có kèm theo chiến kỹ thần hồn, đương nhiên cũng chia tốt và xấu. Thần hồn cao giai kèm chiến kỹ thần hồn thường thì không kém cỏi. Ví dụ như cuồng sư nộ hống của Bát Gia, như điệp huyết yêu đao của Tiêu Thanh Y, thức tỉnh thần hồn, về mặt lý luận, thì thực lực của võ giả càng mạnh càng có cơ hội thức tỉnh thần hồn tốt. Bình thường các thiếu niên tư chất thông thiên có xác suất lớn thức tỉnh thần hồn cường đại. Cho nên Tiêu Lãng, Tiểu Đao liều mạng tu luyện, vì bản thân, cũng vì Tiêu Thanh Y. Mặt trời lên cao, Tiêu Lãng, Tiểu Đao cõng đá to chạy nhanh trên cột mai hoa. Hậu viện vang tiếng quát hưng phấn. Công tử! Tiêu Lãng kinh ngạc ném đá xuống đất, nhảy xuống cột mai hoa nhìn đằng trước, mặt chợt sáng lên. Tiêu Lãng hỏi, Thiên Tầm, ngươi đột phá rồi. Người đến chính là Thiên Tầm. Từ khi Tiêu Lãng lấy đan dược cho Thiên Tầm, gã lập tức bế quan. Bế quan mấy ngày lại xuất quan, mặt đầy hưng phấn, hiển nhiên Thiên Tầm đột phá rồi. Công tử, ta đã đột phá chiến tôn cảnh. Thiên Tầm hóa thành tàn ảnh nhanh chóng chạy tới, tốc độ nhanh rất nhiều. Tiêu Lãng chỉ thấy một cái bóng xẹt qua, Thiên Tầm đã đến trước mặt. Tiêu Lãng mừng quá đỗi, quát to với 2 hộ vệ đứng phía xa. Đi lấy rượu và thức ăn ngon đến đây, chúc mừng Thiên Tầm đột phá. 2 hộ vệ do gia tộc phái đến cũng mừng theo, bọn họ theo Tiêu Lãng tức là người của hắn. Thiên Tầm là thủ lĩnh của họ, thực lực tăng lên thì họ cũng được lợi. Thiên Tầm vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Lãng, cực kỳ tự tin nói. Công tử, chờ khi ta nắm giữ bí kỹ gia tộc ban cho thì tốc độ còn tăng lên nữa. Khi đó dù có là cường giả như Hỏa Phượng đến truy sát ta, cũng có tin chắc mang công tử chạy trốn. Ngày tháng bình tĩnh trôi qua, Tiêu Lãng, Tiểu Đao điên cuồng tu luyện ngày đêm, chỉ cầu có thể đột phá thêm một bậc trước khi thần hồn tiết đến. Ngày thứ 10 sau khi trở về từ đại tái đi săn, Tiêu Lãng bất ngờ nhận được Tiêu Bất Tử cho gọi. Tiêu Bất Tử và Tiêu Phù Đồ là 2 người duy nhất trong Tiêu gia khiến Tiêu Lãng có hảo cảm. Tiêu Bất Tử kêu gọi tất nhiên hắn ngừng tu luyện. Tiêu Lãng không thay đồ, người ướt đẫm mồ hôi chạy hướng Thanh Đế Các. Tiêu Lãng vừa vào thư phòng lập tức hành lễ. Ra ra, Tiêu Bất Tử nghiêm túc nói. Sau này thấy ta không cần hành lễ, 2 chúng ta không cần khách sáo như vậy. Tiêu Lãng cười cười không nói, chỉ nhìn Tiêu Bất Tử. Tiêu Lãng không biết Tiêu Bất Tử kêu hắn đến có chuyện gì. Tiêu Bất Tử chỉ vào cái ghế bên cạnh, ý bảo Tiêu Lãng ngồi xuống. Tiêu Bất Tử hiền từ nói. Nghe nói gần đây ngươi tu luyện không ngừng nghỉ. Thế nào? Có nắm chắc trước thần hồn tiết đạt đến trung giai chiến tướng cảnh không? Tiêu Lãng thành thật nói. Chắc là được. Tiêu Bất Tử vừa lòng. Lãng nhi. Tiêu Bất Tử gật đầu, nói. Nghe nói ngươi và đệ tử trong gia tộc có quan hệ không được tốt. Ở trong gia tộc thì không bước ra khỏi Thanh Y Các một bước. Như vậy không được, nói sao thì. Tiêu gia là nhà của ngươi, có mâu thuẫn, xung đột với một vài đệ tử trẻ tuổi thì được. Nhưng ngươi cần dung nhập vào đại gia đình, được đa số người chấp nhận. Ta chuẩn bị lập ngươi thành thiếu tộc trưởng sau khi kết thúc thần hồn tiết, với điều kiện là ngươi phải thức tỉnh một thiên giai thần hồn. Cho nên ngươi cần biểu hiện nhiều, nếu không biết cách ứng xử thì hội trưởng lão sẽ có ý kiến. Dù sao thiếu tộc trưởng chính là dự tuyển tộc trưởng tương lai của gia tộc, cần phục chúng mới được. Thiếu tộc trưởng. Tiêu Lãng ngạc nhiên. Thân phận thiếu tộc trưởng khác với công tử, thiếu gia trong gia tộc, địa vị ngang hàng với trưởng lão, thậm chí cao hơn cả trưởng lão không nắm giữ quyền lực. Tiêu Lãng sờ mũi, hơi khó chấp nhận được. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, nhìn mắt Tiêu Bất Tử tràn ngập hy vọng theo dõi mình. Cuối cùng Tiêu Lãng gật đầu, nói. Ra ra, ta sẽ chú ý. Tiêu Bất Tử cười toe toét. Tốt. Tiêu Bất Tử sợ nhất là Tiêu Lãng từ nhỏ lớn lên trong núi biển cô độc, không chịu trói buộc. Vậy thì dù lão có lòng muốn đề bạt, che chở hắn cũng khó làm. Tiêu Bất Tử căn dặn. Gần đây ngươi đừng luyện công trong Thanh Y Các, đi diễn võ đường của gia tộc cùng mọi người tu luyện đi. Tiêu gia không tồn tại phe phái. Có nhiều đệ tử không tệ, hãy giao lưu với bọn họ. Chắc ngươi hiểu ý của gia gia đúng không? Không tồn tại phe phái. Tiêu Lãng thầm bĩu môi nhưng không nhẫn tâm làm trái lòng tốt của Tiêu Bất Tử. Tiêu Lãng đành miễn cưỡng đáp. Được rồi gia gia, ngày mai ta đi diễn võ đường tu luyện. Trong ánh mắt vừa lòng của Tiêu Bất Tử, Tiêu Lãng rời đi, trở về Thanh Y Các, báo cáo chuyện này với Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y gật đầu, nói. Gia gia của ngươi đã nhọc lòng, muốn bồi dưỡng ngươi kế thừa. Nhưng dù ngươi có lòng hay không vẫn nên cố gắng biểu hiện, để gia gia của ngươi vui vẻ. Gia gia của ngươi chịu khổ không thua gì chúng ta. Tiêu Thanh Y rất hiểu tính cách của Tiêu Lãng, kêu hắn làm tộc trưởng của Tiêu gia là làm khó hắn. Con người như Tiêu Lãng là một con sói cô độc, kêu hắn thống lĩnh mấy con sói anh dũng chiến đấu có lẽ không có việc gì, nhưng bảo hắn quản lý một đám sói thì còn khó hơn là giết hắn. Tiêu Lãng lặng yên, dù sao tu luyện ở đâu cũng như nhau, chắc đám công tử của Tiêu gia không ai dám trêu chọc vào hắn. Nếu Tiêu Lãng tùy tiện biểu hiện có thể làm gia gia và cô vui vẻ, thì hắn không ngại thể hiện tốt hơn chút. Ngày hôm sau Tiêu Lãng dậy thật sớm, tu luyện huyền khí một canh giờ trong phòng, ăn bữa sáng xong một mình đi diễn võ đường. Tính tình Tiểu Đao trầm lặng, Tiêu Lãng để gã và đám thiên tầm cùng nhau luyện. Diễn võ đường ở bên cạnh dung ương quảng trường đại viện của Tiêu gia. Tiêu Lãng đến nơi đã thấy có mấy trăm đệ tử của Tiêu gia ngồi xếp bằng tu luyện huyền khí. Chào Lãng thiếu gia. Lãng thiếu gia đến tu luyện sao? Tiêu Lãng đột nhiên đến làm nhiều người sửng sốt, có vài người vui vẻ đứng dậy, chắp tay chào hỏi. Tiêu Lãng mỉm cười, gật đầu, quét mắt diễn võ đường rộng rãi, thấy nhiều người quen. Ví dụ như Tiêu Cẩn gây sự với Tiêu Lãng ngay ngày đầu hắn vào gia tộc. Rồi còn Tiêu Dã, thiên tài tuyệt thế của Tiêu gia, 16 tuổi đã là chiến tướng cảnh trung giai. Lần trước trong đại tái đi săn tu luyện có thấy một vài đệ tử của Tiêu gia, cũng có mặt tại đây. Tu luyện trong diễn võ đường đều là đệ tử tròn 18 tuổi, có nam có nữ, còn có con nít khoảng 10 tuổi. Tiêu Lãng hành lễ với nam nhân vạm vỡ đứng ở mặt trên nhất, đó là trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ, một trong các con trai của Tiêu Bất Hoặc. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ lạnh lùng gật đầu, nói, đi tìm chỗ ngồi xuống tu luyện đi. Vẻ mặt của trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ không thân mật cũng không châm chích. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ lạnh lùng liếc mọi người, lạnh lùng quát, nhìn cái gì? Tu luyện tiếp đi. Tiêu Lãng tùy tiện tìm khối đất chống khoanh chân ngồi xuống, tu luyện huyền khí. Nửa canh giờ sau, trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ trầm giọng quát, đã đến giờ, tiếp theo là rèn luyện thân thể, tất cả đi quảng trường. Tiêu Lãng không thấy bất ngờ, trước 18 tuổi thì võ giả cơ bản không tu luyện võ kỹ, chỉ tu luyện huyền khí, rèn luyện thân thể, còn có thực chiến. Tiêu Lãng đi theo một người hướng tới quảng trường, trên đường chỉ có đệ tử Chi Thứ, họ cười nói chào hỏi với Tiêu Lãng, hắn cười tủm tỉm chào lại. Đám người Tiêu Cẩn, Tiêu Dã làm như không trông thấy Tiêu Lãng, thậm chí không liếc mắt một cái. Trên quảng trường có vô số tạ sắt, nặng nhẹ khác nhau, mọi người tự chọn trọng lượng chịu được, vác lên vai chạy nhanh vòng quanh quảng trường. Quá nhẹ. Tiêu Lãng cầm hai cây tạ nặng nhất nhưng phát hiện nó quá nhẹ, bất đắc dĩ vác lên chạy theo mọi người. Hành động của Tiêu Lãng khiến một vài công tử, tiểu thư thấy rất xấu hổ. 300 công tử có mặt chỉ mình Tiêu Dã có thực lực mạnh nhất là vác tạ nặng nhất. Nhiều tiểu thư vác tạ nhẹ hơn Tiêu Lãng gấp đôi. Tiêu Dã chạy nhanh ở phía xa mỉa mai cười thầm. Giả bộ đi, chờ xem lát nữa ngươi có thể chạy mấy vòng. Cảnh giới của Tiêu Dã cao hơn Tiêu Lãng, vốn trước kia gã toàn chọn tạ nhẹ hơn chút, lần này cố ý đè ép Tiêu Lãng nên chọn tạ nặng, nhưng không ngờ hắn làm giống như gã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Dã còn tưởng Tiêu Lãng đang so kè với mình, đấu trí bị kích thích, gồng người chịu đựng. Võ giả vận chuyển huyền khí thì lực lượng phải lớn, người có cảnh giới cao, lực lượng và thân thể mạnh hơn một chút. Tiêu Dã tự nhận mình rất cố gắng tu luyện cộng với thể chất không tệ, là chiến tướng cảnh trung giai, nói sao cũng kéo dài hơn Tiêu Lãng một chút. Ai biết chuyện xảy ra tiếp theo khiến Tiêu Dã tăng mạnh đấu trí. Tiêu Lãng chạy nhanh như con trâu điên, một hơi đuổi kịp và vượt qua vô số người, đuổi theo Tiêu Dã. Liều. Tiêu Dã nổi máu nóng, cắn răng tăng tốc độ, cũng chạy nhanh như Tiêu Lãng, vượt qua đệ tử chạy trước mặt. Nếu đã bắt đầu thì chiến đấu tới cùng. Bị Tiêu Lãng, Tiêu Dã xúc động, nhiều đệ tử của gia tộc tham gia. Quảng trường rất lớn, 300 người nối thành con rắn dài chạy nhanh quanh quảng trường từng vòng, đổ mồ hôi đầm đìa, khiêu chiến cực hạn thể xác, khiến thân thể không ngừng biến mạnh. 3 vòng, 10 vòng, 30 vòng. Bắt đầu có đệ tử tuổi nhỏ, cảnh giới chịu không nổi, lui ra khỏi tu luyện ngồi nghỉ ở một bên, thở hổn hển. 50 vòng, trong sân chỉ có 30 người còn kiên trì. 80 vòng, toàn bộ đệ tử chịu không nổi, ngừng tu luyện, còn lại Tiêu Dã mặt xanh mét, Tiêu Lãng đổ mồ hôi như mưa là chạy nhanh. Tiêu Dã cảm giác sắp đến cực hạn nhưng cắn răng cố chấp, oán hận nói với Tiêu Lãng chạy đằng trước. Ta không tin ngươi là chiến tướng cảnh sơ giai mà có thể thắng được ta. Kinh nghiệm thực chiến của ngươi mạnh nhưng không lẽ chạy bộ mà ngươi cũng thắng ta sao? Bùm bùm bùm bùm bùm. 100 vòng, mặt Tiêu Dã xanh lè, người run lẩy bẩy, tốc độ chậm dần. Tiêu Lãng thì vẫn đổ mồ hôi ròng ròng chạy nhanh. 120 vòng, Tiêu Dã rốt cuộc không chịu nổi, trước mắt tối đen, té xuống đất.

Tiêu Ngao Ưng, Tiêu Đấu Cẩu há mồm muốn nói cái gì nhưng không thốt nên lời, cuối cùng đành ngượng ngùng rời đi. Rất nhiều cặp mắt nhìn tình hình bên này, thấy Tiêu Lãng bất cận nhân tình như vậy thì từ bỏ ý định tới Lân La làm quen. Tiêu Lãng ngồi trên bậc thang, đặt hai tay trên chân, cúi đầu, không thèm nhìn những ánh mắt kia, im lặng không nói. Tiêu Lãng phát hiện mình và những công tử, thiếu gia khác nhau quá xa. Tư tưởng, lý niệm hoàn toàn khác, có lẽ là vì từ nhỏ Tiêu Thanh Y đã mang Tiêu Lãng rời khỏi đại viện của Tiêu gia. Ồn ào. Trong quảng trường chợt vang tiếng xôn xao, các công tử, tiểu thư của Tiêu gia đứng dậy nhìn cửa lớn đại viện. Tiêu Lãng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nheo mắt lại. Cửa lớn có một công tử Tiêu Lãng chưa từng thấy đi đến, khoảng 20 tuổi, mặc áo xanh, mặt như đao khắc mà đen tựa mực. Lưng cõng thanh huyền kiếm dài hơn một thước, màu đen, sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt trắng đen rõ ràng lạnh băng, gã như thanh kiếm đen treo sau lưng, cho người cảm giác lạnh lùng. Hay cho công tử chắc tuyệt bất phàm. Tiêu Lãng thầm khen, từ ánh mắt sợ hãi, sùng bái của các công tử, tiểu thư, hắn đã đoán ra thân phận của người này. Nhi tử của Tiêu Phù Đồ, Tiêu Ma Thần. Phụ thân phụ như long, uy chấn thiên hạ, nhi tử như dao, có xu hướng hóa rồng. Quả nhiên, Tiêu Lãng nghe các công tử, tiểu thư xì sầm đã khẳng định thân phận của người này. Tiêu Ma Thần hờ hững đi hướng đông viện chợt liếc mắt qua, ánh mắt giao nhau với Tiêu Lãng. Mặt hai người biến lạnh lùng, khí thế ngưng tụ, như hai con vua muôn thú gặp nhau trong rừng rậm, cảm giác hơi thở tương tự từ người đối phương, và cả sự nguy hiểm, cường đại. Khí thế của Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần liên tục tăng cao, như hai con sư tử sù lông, nhếch môi vô thanh gầm giống. Cách công tử, tiểu thư xung quanh ngừng bàn tán, căng thẳng nhìn hai người. Có kẻ mắt chớp lóe, khóe môi cong lên lộ vẻ hưng phấn, dường như hy vọng hai người sẽ va chạm. Làm mọi người bất ngờ là Tiêu Ma Thần, Tiêu Lãng cùng thu lại khí thế. Tiêu Ma Thần nhíu mày, chần chờ kinh ngạc hỏi. Tiêu Lãng? Tiêu Lãng gật đầu, hỏi ngược lại. Tiêu Ma Thần? Mặt Tiêu Lãng không có cảm xúc dao động. Tiêu Ma Thần gật đầu, sau đó bỏ đi, không thèm nhìn các công tử, tiểu thư trên quảng trường cái nào, cũng không hành lễ với trưởng lão của diễn võ đường. Tiêu Thanh Hổ, kiêu ngạo, lạnh lùng gần như ngước mắt nhìn đời. Tiêu Lãng nhìn chăm chú cho đến khi Tiêu Ma Thần rời đi, nói với Tiêu Ngao Ưng ở phía xa. Ngươi, đến đây. Tiêu Ngao Ưng lập tức chạy tới, nịnh nọt hỏi. Lãng thiếu gia có gì sai bảo cứ nói đi, chỉ cần Tiêu Ngao Ưng ta có thể làm được thì núi đao biển lừa. Tiêu Lãng không nói nhảm, phất tay đánh gãy Tiêu Ngao Ưng lải nhải. Tiêu Lãng hỏi. Tiêu Ma Thần có cảnh giới gì? Thần hồn là gì? Tiêu Ngao Ưng gãi đầu, trầm ngâm nói. Năm nay Tiêu Ma Thần 21 tuổi, hình như nửa năm trước là trung giai chiến xuất cảnh, bây giờ là cảnh giới gì thì không biết. Thần hồn thì là thiên giai thần hồn. Đại mạc thương lang, loại hình công kích rất mạnh mẽ. Thiên giai thần hồn. Tiêu Lãng thổn thức. Có thần hồn cực phẩm như vậy hèn chi tốc độ tu luyện siêu đến thế. Chiến xuất cảnh trung giai 21 tuổi, kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối mạnh hơn Tiêu Lãng chứ không yếu, hắn cảm nhận rõ ràng điều này. Hơn tiếc rằng Tiêu Ma Thần không phải là đệ tử trực hệ của Tiêu gia, tính cách hơi bị xấu. Tuy Tiêu Phù Đồ họ Tiêu nhưng không phải đệ tử của Tiêu gia. Tuy nhiên, nếu Thiên Tầm lại đột phá một, hai bậc nữa thì địa vị của Tiêu Ma Thần chắc chắn có thể so với Tiêu Cuồng, sẽ được bị Tiêu gia trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Đế đô quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đông Phương Hồng Đậu không không nói dóc. Không biết đệ nhất công tử của Nghịch gia, Nghịch Thiên, Đông Phương Ngạo Nhiên xa ở Bắc Cương, và còn Tả Kiếm, những người mà Đông Phương Hồng Đậu nhắc sẽ như thế nào. Tiêu Lãng rất mong chờ gặp mặt bọn họ, không biết có giống như Vân Tử Sam nói rồng trong cõi người, tuyệt thế ngút trời hay không. Không lâu sau trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ ở đằng xa chợt quát to. Đã hết giờ nghỉ, bắt đầu huấn luyện thực chiến. Tất cả đệ tử của Tiêu gia lập tức đứng dậy đi hướng quảng trường. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ giống như bình thường ra lệnh. Hai người một tổ, thực lực sàn sàn với nhau đối chiến, không được tổn thương người, cố gắng ra tay hết sức. Mệnh lệnh vang lên, có vô số cặp mắt liếc hướng Tiêu Lãng. Trước kia địch thủ đối chiến với nhau thực lực ngang ngửa, nhưng vấn đề bây giờ là Tiêu Lãng tham gia vào, ai sẽ làm đối thủ của Tiêu Lãng? Tiêu Lãng có thể đánh gục cả Tả Minh thần hồn phụ thể, bọn họ đối chiến với hắn hoàn toàn không cùng một cấp bậc, tuyệt đối là tình đánh. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ, Tiêu Lãng cũng phát hiện ra vấn đề này. Tiêu Lãng cười khổ. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ khó xử, cuối cùng chỉ vào Tiêu Dã, Tiêu Cẩn. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ nói với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, ta nghe nói năng lực thực chiến của ngươi rất mạnh, ta để Tiêu Dã, Tiêu Cẩn huấn luyện với ngươi chắc không thành vấn đề. Tiêu Lãng nhún vai, lạnh nhạt nói. Ta không ý kiến. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ đưa mắt nhìn hai huynh đệ Tiêu Dã, Tiêu Cẩn. Hai huynh đệ Tiêu Dã, Tiêu Cẩn do dự một chút cuối cùng gật đầu. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ lập tức ra lệnh. Tốt, ba người cùng nhau huấn luyện, nhớ kỹ là không được tổn thương người, nếu không thì chờ chịu tập quy đi. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ ra lệnh một tiếng, toàn trường sôi sục, một chọi hai. Tuy Tiêu Lãng cường đại nhưng cảnh giới không cao. Tiêu Dã nhỏ hơn Tiêu Lãng một tuổi đã đến thực lực chiến tướng cảnh cao giai. Tiêu Cẩn hơi yếu nhưng nói sao cũng có thực lực chiến sư cảnh cao giai. Hai người hợp sức nói không chừng có thể đè Tiêu Lãng. Hai huynh đệ Tiêu Dã, Tiêu Cẩn liếc nhau, trong mắt ngưng tụ chiến ý. Dù sao là tu luyện, thua cũng không có gì ghê gớm, nếu thắng là có thể đè ép khí diễm của Tiêu Lãng rồi. Các công tử, tiểu thư của Tiêu gia cùng lùi ra sau, không tìm đối thủ huấn luyện ngược lại chuẩn bị quan sát cuộc chiến giữa ba người. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ không có ý trách móc, hiển nhiên muốn để các công tử, tiểu thư của Tiêu gia học tập. Tiêu Lãng đứng tại chỗ, không ngưng tụ huyền khí, con người lạnh lẽo, hơi cúi đầu, không thèm nhìn hai huynh đệ Tiêu Dã, Tiêu Cẩn chậm rãi đi vòng quanh mình. Tiêu Dã hành động trước, gã là thiên tài có tư chất siêu nhất thế hệ này của võ giả, luôn sống trong những ánh mắt hâm mộ, khen ngợi. Tiêu Lãng vừa vào Tiêu gia đã cướp hết ánh mắt mọi người làm Tiêu Dã rất khó chịu, mới rồi hắn ở trước mặt các đệ tử nhẹ nhàng thắng Tiêu Dã càng khiến gã thẹn quá thành giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Dã vừa ra tay đã dốc hết sức, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, huyền khí vòng quanh nắm đấm trái, không có động tác hoa xảo, dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng lớn nhất chém hướng Tiêu Lãng. Bên kia Tiêu Cẩn cũng hành động, không có gì bất ngờ, gã dốc hết sức. Tiêu Cẩn hận Tiêu Lãng hơn Tiêu Dã, Tiêu Cuồng rất nhiều. Hai bóng người một trái một phải, một trước một sau thành thế giáp công, hai nắm tay phát ra tiếng xé gió rít chói tai, có thể thấy lực lượng, tốc độ cường cỡ nào. 15 thước, 10 thước, 9 thước. Tiêu Lãng không nhúc nhích, hắn vẫn cúi đầu, chỉ dựa vào thính lực khủng bố từ bước chân của hai huynh đệ Tiêu Dã, Tiêu Cẩn phán đoán ra cự ly giữa hai bên. 5 thước. Khi Tiêu Dã cách Tiêu Lãng 5 thước, huyền khí vòng quanh thân thể Tiêu Lãng, nghiêng người xông hướng Tiêu Cẩn. Một nắm đấm vòng quanh huyền khí hùng hồn xé gió đánh hướng Tiêu Cẩn. Tiêu Lãng muốn cứng đối cứng đánh bay Tiêu Cẩn. Mọi người hiểu ngay ý định của Tiêu Lãng. Thực lực của Tiêu Cẩn thấp hơn Tiêu Lãng một chút, nếu chọn cứng đối cứng thì chắc chắn có thể đánh bay gã. Tiêu Cẩn nhìn Tiêu Lãng nhanh chóng vọt hướng mình, đôi mắt lạnh lùng lóe tia hoảng hốt, bản năng nhích sang bên, không dám ngay mặt đụng độ với Tiêu Lãng. Một hướng khác, mắt Tiêu Dã sáng lên, nắm đấm trái nhắm ngay lưng Tiêu Lãng, đập mạnh xuống. Nhưng mà giống như sau lưng Tiêu Lãng có con mắt, ở một khắc kia đột nhiên thu quyền, bước chân khựng lại, không đuổi theo Tiêu Cẩn mà nhanh chóng trầm người xuống, chân trái lấp lánh huyền khí. Tiêu Lãng không thèm quay đầu lại, chân quét ngang chắn thiết quyền Tiêu Dã đánh tới. Nắm tay của Tiêu Dã ẩn chứa lực lượng cường đại chưa đánh trúng lưng Tiêu Lãng, thì chân bị lực lượng mạnh mẽ quét ngã, người té xuống đất. Tiêu Dã đau đớn định bỏ dậy, chợt thấy một cái chân giơ cao hóa thành tàn ảnh đập xuống mặt mình. Huyền khí lấp lánh trên chân ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiêu Dã không chút nghi ngờ nếu như bị đập trúng, thì đầu gã sẽ thành dưa hấu nát bét. Tiêu Dã sợ hãi người run run, quên cái chân đau đớn, bản năng há mồm kêu lên. Cứu mạng! Cái chân đó chợt ngừng trước mặt Tiêu Dã, đế giày dán sát sống mũi Tiêu Dã. Bởi vì cao đánh xuống mang đến cuồng phong thổi rối tóc Tiêu Dã, hù gã mặt không còn chút máu. Cực động đến cực tĩnh, cái chân kia không có chút run rẩy lại chớp động, hóa thành tàn ảnh quét sang trái, đá bay Tiêu Cẩn mới chạy tới nơi. Tiêu Lãng rụt chân lại. Đứng thẳng, mặt không biểu tình nhìn hướng trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ đứng ở phía sau, lạnh nhạt nói. Trưởng lão, sau này ta miễn huấn luyện thực chiến. Xin lỗi, ta đi về trước. Tiêu Lãng hành lễ với trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ xong đi hướng hậu viện, mặt không biểu tình, đáy mắt lóe tia nhàm chán. Quá yếu. Sức chiến đấu của hai huynh đệ Tiêu Dã, Tiêu Cẩn không gợi lên chút hứng thú với Tiêu Lãng, cảm giác như cùng hai đứa con nít chơi bán đồ hàng. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ không nói gì. Đúng vậy, lấy sức chiến đấu của Tiêu Lãng đối chiến cùng đám con nít này không chút thú vị. Mắt trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ tràn ngập buồn bã liếc từng khuôn mặt đệ tử Tiêu gia, thầm nhủ xem ra năm nay cần tăng cường rèn luyện dã ngoại. Chân trái Tiêu Dã đau lâm dâm, mặt gã âm trầm đứng, hai tay siết chặt, mặt xanh mét. Tiêu Dã lén liếc ánh mắt mọi người, xấu hổ không chịu nổi, lòng cực kỳ tức giận. Tiếng hét cứu mạng đã làm Tiêu Dã mất hết mặt mũi. Phương xa, Tiêu Cẩn khó khăn đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đi hướng hậu viện, trong mắt tràn ngập độc ác, cảm giác bị người xem thường không dễ chịu. Rất nhiều đệ tử của Tiêu gia mắt sáng rỡ, thì ra chiến đấu có thể nhẹ nhàng như vậy, thì ra cảnh giới cao không đại biểu sức chiến đấu mạnh. Bản năng, ý thức chiến đấu quan trọng như vậy. Trưởng lão của diễn võ đường, Tiêu Thanh Hổ trầm giọng quát. Nhìn cái gì?

đây là một công tử có khí chất miễn cưỡng ngang với quân thần Độc Cô Hành, Tiêu Lãng hơi ghen tị. Thấy nam nhân đi hướng mình, Tiêu Lãng hiểu ngay vị trí thứ nhất là chừa cho gã. Tiêu Lãng thầm suy đoán thân phận của tuyệt thế công tử này. Một lát sau, một cái tên nhảy ra. Nghịch Thương, đệ nhất công tử bí ẩn của Nghịch gia, tuyệt thế công tử được Vân Tử Sam gọi là rồng trong cõi người. Hút ngụm khí lạnh đã đến muộn, phải bị phạt 3 ly. Quả nhiên, Vân Tử Sam lên tiếng xác định thân phận của người này. Đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên cười lớn hùa theo, đáy mắt có tia ghen tị. Bên kia các tiểu thư mắt sáng ngời, mặt mày đưa tình. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia luôn căm hận Tiêu Lãng cũng cúi đầu rũ mi mắt, vẻ mặt ngượng ngùng, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm công tử này, hiển nhiên có tình ý với gã. Nghịch Thương đi đến cái bàn thứ nhất, cười chắp tay với mọi người. 3 ly thì 3 ly, Nghịch Thương đến muộn nên tự phạt. Nghịch Thương uống 3 ly liên tiếp, động tác mây bay nước chảy, tiêu sái phong lưu. Mắt Vân Tử Sam lại sáng lên. Tiêu Lãng cúi đầu ăn không để ý tới ai. Nghịch Thương chợt gật đầu, cười thân thiết nói nhỏ. Chào Lãng công tử. Tiêu Lãng hở hững đáp lại, lòng thầm cảm thán, khí độ của Nghịch công tử đúng là vô song. Vân Tử Sam mỉm cười nói. Nghịch công tử, phạt 3 ly rượu không thể bình ổn vô số người ngưỡng mộ công tử chờ đợi khổ sở. Công tử phải làm một bài thơ hơn nữa khiến các tiểu thư vừa lòng mới được. Mắt mi như xuân thủy, khí chất cao nhã, Vân Tử Sam nhỏ tuổi mà không chút luống cuống, nói vài câu đã dễ dàng nắm giữ không khí, không uổng là được hoàng thất chuyên tâm bồi dưỡng. Nghịch Thương cười tủm tỉm định đáp lời thì cung nữ đứng bên ngoài cao giọng quát. Đông Phương tiểu thư đến. Tiêu Lãng bị nghẹn sặc khùng khục, kinh khủng ngẩng đầu nhìn cửa đại điện. Quả nhiên thấy váy hồng thướt tha, Đông Phương Hồng Đậu vóc người bóng bỏng làm vô số tài tử nuốt nước bọt chậm rãi đi, đến. Tiêu Lãng vội cúi mặt xuống, rũ mi mắt làm bộ như không thấy. Không cần nhìn hắn cũng biết Đông Phương Hồng Đậu lạnh lùng lướt qua, bên trong chất chứa sát ý. Mặt ngoài thì Đông Phương Hồng Đậu không có gì biến đổi, chỉ hơi lạnh lùng, không nhiệt tình như lửa giống thường khi. Vân Tử Sam thầm trách móc và nói giỡn với Đông Phương Hồng Đậu vài câu. Đông Phương Hồng Đậu yên lặng ngồi một bên, vẻ mặt hờ hững, thỉnh thoảng liếc hướng Tiêu Lãng chất chứa hận. Cha nó, sát khí lớn quá, phải coi chừng chuẩn bị chuồn thôi. Bánh ngọt ngon miệng giờ như gỗ vụn nhai trong miệng Tiêu Lãng. Hắn không thể không làm bộ ăn cái gì để che giấu lúng túng, như ngồi trên bàn châm. Tiêu Lãng thầm nhủ tìm cơ hội bỏ trốn. Vân Tử Sam nói cười với Đông Phương Hồng Đậu mấy câu xong lại chuyển đề tài, vào Nghịch Thương. Nghịch công tử, xin hãy làm thơ, để chúng ta thấy phong thái của đệ nhất công tử Nghịch gia. Vô số ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm Nghịch công tử bí ẩn, vẻ mặt tò mò. Có nhiều nữ nhân mặt mày đưa tình, động tâm. Nghịch Thương đứng dậy hành lễ, cười nói. Vậy thì ta tùy ý làm một bài bêu xấu. Nghịch Thương trầm ngâm, một lát sau thanh âm ngân nga vang trong đại điện. Nhất thế phù hoa tha nhân mộ, kỳ hứa khảm khả duy tự chi. Công thành danh tựu sầu bạch thủ, thức mục nhưng tại hoàng lương sử. Giọng của Nghịch Thương rất êm tai, hơi từ tính, giờ đọc thơ đôi khi trầm thấp, đôi khi tăng thương, mỗi câu lên xuống. Đại sảnh yên lặng, mọi người chìm trong ý cảnh 4 câu ngắn ngủi của Nghịch Thương. Không thể không nói câu thơ của Nghịch Thương thật sự không tệ, ít nhất ý cảnh hoàn toàn trấn áp các tài tử vừa rồi. Tuổi không lớn lại có cảm xúc sâu với cuộc đời. Tiêu Lãng hoàn toàn không hiểu thi từ, nhưng không thể không vỗ tay khen Nghịch Thương. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mọi người là hiểu bài thơ này đã xúc động tâm hồn họ. Tiêu Lãng hờ hững liếc Nghịch Thương, không biết võ lực của người này ra sao, nếu cường đại thì đúng là rồng trong cõi người. Trà Mộc cười nói đánh vỡ không khí im lặng trong đại điện. Thơ hay, thơ hay. Câu thơ của Nghịch Thương tuy không hào lệ nhưng ý cảnh hoàn toàn lấn át chúng ta, khâm phục, khâm phục. Mọi người phụ họa. Mắt Vân Tử Sam sáng hơn. Có nhiều tiểu thư càng cười ngại ngùng. Nghịch Thương mỉm cười, khiêm tốn đáp lễ, nụ cười chân thành không chút làm bộ làm tịch, nhân cách hấp dẫn hơn đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên rất nhiều. Không khí trong đại sảnh lại sống động, Tiêu Lãng cúi đầu né tránh ánh mắt giết người của Đông Phương Hồng Đậu thỉnh thoảng quét qua. Tiêu Lãng nhìn trái liếc phải, tìm cơ hội chạy trốn. Thỉnh thoảng có công tử đứng ra ngâm thơ, yến hội như vậy không khác gì đại tái đi săn. Đều cho họ cơ hội hấp dẫn các tiểu thư. Các tiểu thư rất rộng rãi, tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt nóng bỏng. Có tiểu thư to gan nháy mắt đầy ẩn ý với công tử mình thích. Tiêu Lãng nhìn đình viện phú lệ đường hoàng trang nghiêm bá khí thâm thâm, cảm thán thế sự vô thường. Trước đó, không lâu Tiêu Lãng còn bị công tử tiểu thành tư đồ chiến thiên dượt chạy khắp núi. Hôm nay lại quang minh chính đại một mình đi vào hoàng cung. Tiêu Lãng không vì thân phận, địa vị thay đổi mà kiêu ngạo, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm trở thành cường giả. Một vật khắc một vật, người thích ứng tự nhiên mới sống được. Thế giới này tàn khốc hơn kiếp trước của Tiêu Lãng, muốn có được càng nhiều thì phải trả giá nhiều hơn. Một lát sau, một công tử chắp tay xin lỗi với công tử bên cạnh. hổ thẹn, cáo lỗi. Công tử này đứng dậy đi hướng thiên môn, có một tiểu thư khác đỏ mặt đi ra từ thiên môn khác, hiển nhiên là uống nhiều quá cần chút bầu tâm sự. Cơ hội tốt. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, cúi đầu, tay trái và tay phải chắp vào nhau, xin lỗi, định làm bộ như mắc tiểu thừa cơ chuồn đi. Mọi người không để ý đến Tiêu Lãng, tiếp tục cao đàm khoát luận. Nghịch Thương nhẹ gật đầu với Tiêu Lãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Tử Sam cũng trông thấy, quay đầu đi làm bộ như không nhìn thấy, con người có ba điều vội, chuyện này rất bình thường. Tiêu Lãng xoay người định chạy trốn thì một thanh âm lạnh lùng vang lên, lấn át mấy tiếng xì xầm nho nhỏ. Lãng công tử chuẩn bị trốn đi sao? Thanh âm hấp dẫn mọi ánh mắt, Vân Tử Sam kinh ngạc nhìn hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng run lên, mặt lộ vẻ giờ khóc giờ cười. Thanh âm này là của Đông Phương Hồng Đậu, nàng chỉ rõ đã biết mục đích của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cười khổ, điều chỉnh vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu lại. Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi, tại sao Hồng Đậu tiểu thư nói như vậy? Ta chỉ là đi tiểu. Tiêu Lãng thốt lời xong liền biết mình lỡ mồm, đi tiểu, hai chữ này chẳng khác nào kích thích Đông Phương Hồng Đậu. Quả nhiên, mặt Đông Phương Hồng Đậu tăng sát khí, huyền khí vòng quanh thân thế, muốn trở mặt. Tiêu Lãng nhanh chóng cười làm lành nói. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, trở về ngay. Tiêu Lãng cười nịnh, mắt đầy câu xin, nói xong xoay người vội bỏ đi. Mọi người cảm giác giữa hai người có gì đó không đúng nhưng không lên tiếng. Mắt Vân Tử Sam tràn đầy khó hiểu, trông như Tiêu Lãng đắc tội Đông Phương Hồng Đậu xong muốn bỏ trốn. Đông Phương Hồng Đậu dậm chân đứng dậy nhìn Tiêu Lãng định chạy, cao giọng quát. Tiêu Lãng, ngươi dám chạy thử xem. Ngày mai ta rút kiếm giết tới Tiêu gia các ngươi. Tiêu Lãng ngừng bước ngay. Cô nương điên, Đông Phương Hồng Đậu nói được thì làm được. Khi đó đại náo Tiêu gia thì cô sẽ lột da hắn ngay. Tiêu Lãng bĩu môi, cười khổ đi trở về, mặt ủ mày ê nói. Đại tiểu thư của ta ơi, nàng còn muốn như thế nào? Không cho người ta đi nhà xí. Vân Tử Sam thấy tình huống rơi vào bế tắc vội giảng hòa. Hồng Đậu, sao vậy? Tiêu Lãng khi dễ ngươi. Nói ra đi, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Tiêu Lãng bị hù nhảy dựng, nếu Đông Phương Hồng Đậu ngu ngốc buột miệng nói, dù chỉ qua loa vài câu thì hắn anh minh một đời tối nay mất hết thanh danh. Tiêu Lãng vội át ngang. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là phát sinh một ít mâu thuẫn nhỏ. Tiêu Lãng cười nịnh nói với Đông Phương Hồng Đậu. Hồng Đậu tiểu thư. Coi như ta sai rồi, ta xin lỗi tiểu thư, tự phạt 3 ly được không? Nói xong Tiêu Lãng rất là hào sảng liên tục uống 3 ly, tốc độ còn nhanh hơn Nghịch Thương, uống toàn ly lớn. Tiêu Lãng uống xong lén liếc Đông Phương Hồng Đậu, thấy sắc mặt của nàng dịu đi thì thở phào. Đông Phương Hồng Đậu hậm hực trừng Tiêu Lãng, tức giận quát. Ngươi tưởng tự phạt 3 ly là xong việc rồi. Hừ, không đơn giản như vậy. Nếu hôm nay ngươi không khiến bổn tiểu thư vừa lòng thì đừng mơ chạy đi, ngươi dám chạy thử xem. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, nghe Đông Phương Hồng Đậu nói thì hình như có thể bàn điều kiện. Chỉ cần không quậy lớn chuyện là được rồi, điều kiện gì đều dễ nói. Dù nói sao thì hắn nhìn thấy hết cặp mông trắng như bưởi của người ta. Tiêu Lãng vỗ ngực, hào khí ngút trời nói. Chỉ cần Hồng Đậu tiểu thư có thể nguôi giận, điều kiện gì đều dễ nói, muốn ta thảo váy vũ cũng được. Phụt, các tiểu thư bật cười. Thảo váy vũ là điệu múa của đám khỉ, Tiêu Lãng đường đường là công tử danh môn, mà nói sẽ nhảy thảo váy vũ trước mặt mọi người. Có nhiều tiểu thư phụ họa, kêu Đông Phương Hồng Đậu bắt Tiêu Lãng nhảy thảo váy vũ. Vân Tử Sam mỉm cười, đương nhiên nếu có thể thấy Tiêu Lãng làm trò hề trước mặt mọi người, thì thi yến càng thú vị hơn. Quá mất mặt, quá mất mặt. Các tài tử, tài nữ liên tục lắc đầu, rất bất mãn Tiêu Lãng thô tục. Hôm nay yến hội cao nhã như vậy mà công tử danh môn này miệng tục tĩu, nếu là người bình thường thì họ đã mắng thúi đầu rồi. Trà Mộc tò mò nhìn Tiêu Lãng, Đông Phương Hồng Đậu. Ở đại tái đi săn, Tiêu Lãng thuần hóa Đông Phương Hồng Đậu ngoan như con mèo nhỏ, rốt cuộc hắn làm chuyện gì xin lỗi nàng mà phải co do khúm rúm như vậy. Mặt Đông Phương Hồng Đậu đỏ rực, tối nay nàng sắp điên rồi. Vốn sau khi rời khỏi thính triều đình, Đông Phương Hồng Đậu định tìm một nơi tự sát cho rồi. Sau đó Đông Phương Hồng Đậu ngẫm lại, không thể tha cho Tiêu Lãng được, vì vậy nổi giận đùng đùng chạy tới, phát hiện hắn muốn chạy trốn thì càng không ngồi yên. Giờ phút này Tiêu Lãng làm trò hề khiến tâm tình của Đông Phương Hồng Đậu tốt hơn một chút, rồi lại đâm lao phải theo lao. Tuy nhảy thảo váy vũ rất thú vị nhưng sao có thể dễ dàng tha cho Tiêu Lãng. Chỗ bí ẩn nhất của nữ nhân bị Tiêu Lãng thấy hết, nhảy múa là coi như xong sao. Nhưng các công tử, tiểu thư của đế đô cứ la hét làm Đông Phương Hồng Đậu bất đắc dĩ. Chỉ có thể kéo dài thời gian rồi tính. Đông Phương Hồng Đậu thuận miệng oán hận nói. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tiểu thư không hiếm lạ khỏi nhảy múa. Nếu ngươi làm 3 bài thơ, mọi người đều khen hay thì ta sẽ tha cho ngươi rời đi. Trong phút chốc Đông Phương Hồng Đậu không nghĩ ra cách trả thù Tiêu Lãng, đành tạm kéo dài thời gian rồi sẽ nghĩ kỹ hơn. Trong lòng Đông Phương Hồng Đậu có một suy nghĩ, không thể để Tiêu Lãng xem miễn phí, không thể cho hắn sống yên. Nhưng mà, Tiêu Lãng đột nhiên cười to, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, rất hào sảng nói. Tuy ta chưa học cách làm thơ nhưng nếu Hồng Đậu tiểu thư đã yêu cầu, thì ta tùy tiện thể hiện. Vậy đi, Hồng Đậu tiểu thư, ta làm 5 bài thơ và khiến mọi người vừa lòng thì chuyện hôm nay bỏ qua được không? Nếu mọi người không vừa lòng một bài thì ta đâm mình một nhát, 5 bài là 5 đao, chỉ xin Hồng Đậu tiểu thư bớt giận. Một lời chấm dứt, toàn trường xôn xao. Trước không nói Tiêu Lãng là công tử nhà quê sống trong núi làm bạn với huyền thú có biết làm thơ không, cho dù hắn tự làm một bài, muốn sáng tác 5 bài và phải khiến mọi người vừa lòng, điều này làm tất cả giật mình. Trong đại sảnh có nhiều người như vậy, không thiếu tài tử có tài năng thật sự, không phải tùy tiện làm mấy bài về là họ sẽ khen hay. Cuối cùng Tiêu Lãng muốn tự tàn, 5 bài không vừa lòng thì đâm mình 5 dao. Người này điên rồi hay cuồng đến không giới hạn, không để mắt các tài tử. Tốt, Lãng công tử uy vũ. Mời Lãng công tử làm thơ, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lãng công tử hào tình. Đám người hò reo, đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên trông chờ thấy Tiêu Lãng mất hết mặt mũi. Tiêu Cuồng có xem tư liệu của Tiêu Lãng, biết rõ hắn từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh gì. Trà Mộc lo lắng đá lông nheo liên tục với Tiêu Lãng, không biết hắn bị đứt dây thần kinh nào. Mắt Vân Tử Sam càng sáng hơn, Tiêu Lãng hoành hoang muốn làm thơ. Cái này chơi hơi quá. Nhiều tiểu thư mắt đầy hưng phấn, có thể xem màn trình diễn đặc sắc như vậy không uổng công hôm nay đến thị yến. Nhiều tài tử khinh thường hét mũi chờ xem Tiêu Lãng làm trò hề. Được, ta lắng tai nghe đây. Ta muốn xem Lãng công tử nhà ngươi có đại tài gì. Được, Tiêu Lãng mừng thầm trong bụng, một việc khiến hắn rối rắm bó tay giờ có thể giải quyết đơn giản như đang giỡn. Qua ngày hôm nay cho dù Đông Phương Hồng Đậu có tìm Tiêu Lãng gây sự, thì cũng không sẽ làm lớn chuyện. Tiêu Lãng thầm xin lỗi các thơ tiên, thơ thánh kiếp trước của mình. Các thi nhân Lão Lý, Lão Đỗ, thật xin lỗi, cho ta mượn thơ của các ngươi dùng một chút. Ta thật tình không có ý định sao chép, cầu mong các ngươi thứ tội. Tiêu Lãng đúng là không biết làm thơ nhưng chưa ăn thịt heo cũng có thấy heo chạy, không biết làm thơ thì có thể sao chép. Tiêu Lãng bỗng cười to liếc Trà Mộc, đi tới giữa đại sảnh, vung tay to nói. Trà Mộc, đưa rượu. Được. Trà Mộc vỗ bàn, một vò rượu bị đánh bay lên. Trà Mộc đẩy tay, vò rượu bay nhanh hướng Tiêu Lãng, ở giữa không trung không có giọt rượu nào vãi ra. Tiêu Lãng không thèm nhìn vò rượu, một tay bắp lấy. Vò rượu rơi vào tay Tiêu Lãng, cũng không có giọt rượu nào vãi ra. Tiêu Lãng ngửa đầu nốc rượu ừng ực, uống hết nửa vò, mắt mê ly, người lắc lư, khẽ thở dài. Hoa gian nhất hồ tử, độc trước vô tương thân, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, nguyệt ký bất giải ẩm, ảnh đồ tùy ngã thân, tạm bạn nguyệt tương ảnh, hành lạc tu cập xuân, ngã ca nguyệt bồi hồi, ngã vũ ảnh lăng loạn, tỉnh thời đồng giao hoan, túy hậu các phân tán, vĩnh kết vô tình du, tượng kỳ mạc vân hán, giữa hoa một bầu rượu, một mình, rót uống chơi, nâng ly mời trăng sáng, với bóng, hóa ba người. Trăng, trăng không biết uống. Bóng, chỉ quấn chân chơi. Bạn giữa đường. Trăng, bóng. Vào xuân tíu tít cười. Ta múa, bóng toán loạn. Ta ca, trăng bồi hồi. Còn tỉnh, cứ vui chơi. Khi say, tạm ly tán. Lãng đãng mối giao tình. Hẹn hò trên vân hán. Tiêu Lãng ngâm xong bài thơ, toàn chính điện của Tử Sam các giật mình, vô số tài tử rung động. Nghịch thương, Vân Tử Sam nhíu mày rồi mắt cùng sáng lên. Trong óc mọi người tự động hiện ra hình ảnh trăng treo trên trời, một người ở dưới trăng uống rượu, không khí cô đơn tràn ngập trong lòng, đưa người vào ưu thương. Đông Phương Hồng Đậu cũng ngẩn ngơ, vẻ mặt hận thù không còn nữa. Đông Phương Hồng Đậu chớp chớp mắt mê ly, chìm đắm trong ý cảnh xinh đẹp. Tiêu Lãng đổi giọng, biến gấp gáp hơn, người lắc lư, tay cầm vò rượu mà như cầm kiếm, mũi nhọn lộ rõ. Ngô cầu sương tuyết minh, ngân an chiếu bạch mã, tát đạp như lưu tinh, thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành, phất phơ giải mũ triệu, sáng ngời gươm ngô câu, yên bạc lưng bạch mã, lung linh ánh tinh cầu, trong mười trượng khó thoát, ngàn dặm há yên than. Giờ phút này, hình ảnh trong đầu mọi người thay đổi, như thấy có một kiếm khách cầm kiếm mờ mịt nhìn xung quanh, mười bước giết một người, chém ngàn vạn kẻ địch, đơn độc lướt đi, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi, hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát. Chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai, phanh dương tể ngưu thả vi lạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi, nước sông hoàng từ trời cao đổ xuống, chảy ra khơi cuồn cuộn chẳng quay về, gương lầu cao sáng soi sầu bạc tóc, sớm tơ xanh chiều tuyết trắng lê thê. Đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng. Chén vàng kia đừng cạn dưới trăng ngàn. Trời sinh ta tất có nơi hữu dụng. Tiêu hết đi rồi lại có nghìn vàng. Giết bò dê để tìm vui lạc thú. Uống một lần 300 chén như không. Một bài thơ uống một ngụ. Tiêu Lãng uống ừng ực tùy ý, mang theo gió trời mưa biển ập vào mặt mọi người. Cả đám như trông thấy có một lãng tử không có đường báo quốc, tùy ý rong chơi. Bài thơ này khí thế phóng khoáng, cảm tình dâng trào, ngôn ngữ xuân sẻ, có lực cảm nhiễm rất mạnh, ai cũng rung động. Nguyên chính điện của Tử Sam các im lặng, không ai dám phát ra chút thanh âm, sợ đánh vỡ không khí, ý cảnh. Nhiều công tử tay cầm mỹ tử khựng giữa chừng không trung. Vô số tài tử phe phẩy quạt chợt xếp lại. Tất cả lộ vẻ mặt mờ mịt, tâm hồn khao khát. Ngay cả đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Lãng dừng lại, vẻ mặt biến buồn bã, hớp một ngụm, khẽ thở dài. Bắc Phương Hữu Giai Nhân, Tuyệt Thế Nhi Độc Lập, Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, Tái Cố Khuynh Nhân Quốc, Ninh Bất Chi Khuynh Thành Giữ Khuynh Quốc, Giai Nhân Nan Tái Đắc. Bắc Phương có một giai nhân, dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng. Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng. Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay. Thành nghiêng nước đổ mặc bay. Giai nhân há dễ gặp hoài được sao? Bài thơ này là ngoại thích Truyền Lý Diên Niên viết tặng muội muội của mình, khiến mắt các nữ nhân mê ly, mặt đỏ như hoa, vẻ say mê, khiến vô số tài tử, công tử mắt lộ hớn hở hướng về. Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào vừa có thể khuynh quốc lại khuynh thành? Nhiều nữ nhân mắt mông lung, rất là tò mò giai nhân trong miệng Tiêu Lãng là ai, khiến hắn làm ra câu thơ khen ngợi tuyệt vời đến thế. Có nhiều công tử cho rằng là mình, đôi mắt đầy ý xuân, rất là dạo dực. Tiêu Lãng liếc Đông Phương Hồng Đậu, thấy mặt nàng không còn vẻ giận dữ, mắt mông lung chìm đắm trong thơ từ siêu tuyệt. Lòng Tiêu Lãng nảy ra một kế, quyết định đốt thêm lửa. Tiêu Lãng thuận miệng ngâm. Hồng Đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thải hiện, thử vật tối tương tư. Nói xong Tiêu Lãng giật mình phát hiện không đúng. Quả nhiên, mặt Đông Phương Hồng Đậu đỏ như dạng mây tía. Các nữ nhân liếc nàng, mắt lộ ghen tị. Mới nãy mọi người rất tò mò nữ nhân khuynh quốc khuynh thành kia là ai, Tiêu Lãng đọc thêm bài tương tư của Vương Duy tỏ rõ là Đông Phương Hồng Đậu rồi. Viện tử của Đông Phương gia tại thành Nam, Hồng Đậu sinh Nam Quốc, hoàn thử vật tối tương tư. Đây chẳng phải nói rõ là Tiêu Lãng vấn vương Đông Phương Hồng Đậu sao? Thấy vô số ánh mắt u oán liếc qua, ngay cả đôi mắt đẹp của Vân Tử Sam cũng chất chứa ghen tị, Đông Phương Hồng Đậu xấu hổ cúi đầu. Rũ mi mắt, mặt đỏ như gấc, đã sớm quên mục đích của mình. Tiêu Lãng ngẩn ngơ, lần này chơi lớn, chết chắc rồi. Khụ khụ, đã làm xong 5 bài thơ, mắc quá, ta cần đi chút bầu tâm sự ngay. Nếu các vị cảm thấy không hài lòng thì chờ lát sau ta đâm vài nhát, chào. Tiêu Lãng tùy tiện chắp tay, co giò chạy hướng thiên môn. Toàn trường có nhiều người nhưng không ai ra tiếng giữ lại, lặng im trầm tư chiêm nghiệm 5 bài thơ Tiêu Lãng tùy tiện sáng tác, nhưng đủ thành kiệt tác lưu danh thiên cổ. Một tài tử ngồi bên dưới chợt cười to bảo, thơ hay, thơ hay. Sống trên đời có thể nghe một bài như vậy thì chết cũng không tiếc, hôm nay được nghe 5 bài như đang say, say chết, rượu đâu. Tài tử kia cầm vò rượu lên uống ừng ực, uống hết nguyên vò, cuối cùng say ngã trên mặt đất, miệng cười khùng khục ăn nói lung tung, không ngừng lẩm bẩm thơ hay, thơ hay. Một tài tử mới rồi làm thơ, vẻ mặt buồn bã đứng dậy, ném cây quạt giấy đi. Tài tử nặng nề khẽ thở dài. Tiêu Lãng công tử đại tài, chúng ta hết sức hổ thẹn. Uổng cho ta đọc sách thánh hiền nhiều năm. Hôm nay Phó Suy Tuyết ta bỏ tòng quân, từ nay không đọc sách nữa, ngày mai đi Bắc Cương, nguyện chết trận xa trường, nguyện lấy cái chết báo quốc. Nói xong tài tử không để ý ánh mắt của mọi người, chạy ra ngoài, bóng lưng cô đơn tiêu điều khiến người xót lòng. Mọi người chưa hết rung động thì đệ nhất công tử của Nghịch gia, Nghịch Thương đột ngột đứng dậy ném một quả bom tấn. Lãng công tử đại tài, Nghịch Thương mặc cảm không bằng, từ nay không làm thơ nữa. Các vị, đã hổ thẹn, Nghịch Thương xin cáo từ trước quay về tự xét lại. Nghịch Thương ung dung rời đi, làm đám người nhìn nhau. Vài bài thơ đã khiến một tài tử muốn say chết, khiến một người bỏ đi tòng quân, khiến Nghịch Thương công tử tài học tuyệt đỉnh đế đô không còn làm thơ nữa. Tiêu Cuồng, Tả Minh vẻ mặt thổn thức, bọn họ chỉ là tay nghiệp dư nên không hiểu mấy bài thơ của Tiêu Lãng là tuyệt cú thiên cổ kiếp trước, xúc động rất lớn với những tài tử tự phụ phong lưu, có tài học. Trà Mộc cười rạng rỡ, mắt Vân Tử Sam sáng như sao. Đông Phương Hồng Đậu mặt đỏ dần. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vẻ mặt hoảng hốt. Vô số tiểu thư con ngươi mê ly, vô số công tử ghen tị phát cuồng. Một đêm này, một công tử đi ra từ vùng quê thế nhưng lại lần nữa danh chấn đế đô, lại dùng tài tình rung động thế nhân. Tổ cha nó, chơi lố rồi, lần này rắc rối to. Một chiếc xe ngựa xa hoa chạy nhanh trong đế đô chạy hướng thành Bắc. Tiêu Lãng mặt ủ mày ê ngồi trong xe ngựa, lòng rầu rĩ. Nếu Tiêu Lãng biết tùy tiện sao chép 5 bài thơ đã truyền khắp đế đô, mấy học sĩ nổi tiếng nhất trong chiến vương triều đều rung động, tán thán thì chắc càng giàu hơn. Mới nãy Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, vì để Đông Phương Hồng Đậu không quậy nữa, tha cho chuyện hắn vô tình nhìn thân thể của nàng, nên thuận miệng thốt ra vài bài tuyệt cú thiên cổ. Bây giờ nghĩ lại Tiêu Lãng phát hiện mình rất ngu, đặc biệt là bài cuối, nó chẳng phải nói cho mọi người hắn có ý với Đông Phương Hồng Đậu sao? Trong trường hợp chính thức như vậy tương đương với Tiêu Lãng tỏ tình cùng Đông Phương Hồng Đậu. Còn nữa, Tiêu Lãng chưa từng làm thơ, sau khi trở về hắn nên ăn nói sao với Tiêu Thanh Y đây? Không cần nghĩ, qua đêm nay chắc chắn Tiêu Lãng sẽ trở thành danh nhân, tuyệt thế tài tử. Ngày sau mấy thi yến quái quỷ gì đó sẽ liên tiếp không ngừng, không lẽ cứ sao chép hoài. Rồi sẽ có một ngày làm lộ. Hơn nữa Tiêu Lãng không thích loại yến hội thế này. Mệt quá. Vân Tử Sam, lão tử bị nàng hại thảm, lần sau có cơ hội nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Xe ngựa chạy ra khỏi thành, Tiêu Lãng chậm rãi tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Kết quả xe ngựa mới chạy tới cửa đại viện của Tiêu gia. Tiêu Lãng thấy có cả đống thị vệ đứng chờ. Xe ngựa chưa tới nơi thì có hộ vệ chạy tới bẩm báo. Lãng thiếu gia, Thanh Y tiểu thư kêu thiếu gia trở về lập tức đi gặp tiểu thư. Lãng thiếu gia chủ cho mời. Tiêu Lãng trợn tròn mắt, không biết đây là tình huống gì. Cuối cùng Tiêu Lãng chỉ có thể quyết định đi chỗ Tiêu Thanh Y trước thăm dò. Tiêu Lãng dặn mấy thị vệ. Các ngươi đi bẩm báo với gia gia, nhị bá là chút nữa ta đến. Tiêu Lãng phập phồng lo sợ đi vào Thanh Y các. Trên đường đi hắn không nghĩ ra chuyện gì khiến ba người cùng triệu kiến mình. Không lẽ Đông Phương Hồng Đậu sai người báo tin Tiêu Lãng thấy nàng đi tiểu. Tiêu Thanh Y ngồi trong phòng khách thấy Tiêu Lãng lấm la lấm lét nhìn vào trong, thì nét mặt xa sầm nói. Ngó cái gì? Vào đây. Tiêu Lãng bị bộ dạng của Tiêu Thanh Y hù sợ, ngập ngừng đi vào, cúi đầu, mặt đỏ dần kêu lên. Cô cô! Có tiền đồ thật. Tiêu Thanh Y không nhìn Tiêu Lãng, đặt quyển sách xuống, mím môi. Tiêu Lãng thấy Tiêu Thanh Y tức giận thì càng phập phồng, cắn răng muốn giải thích mấy câu. Cô hãy nghe ta giải thích. Tiêu Thanh Y thở hắt ra. Tiêu Thanh Y đánh gãy lời Tiêu Lãng, quay đầu hỏi. Lãng nhi, có phải là người không muốn học võ? Có phải là vì cô ép buộc nên người mới học? Tiêu Lãng không theo kịp lời Tiêu Thanh Y nói, mơ hồ chớp mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thanh Y tiếp tục bảo. Có phải trong lòng ngươi muốn theo văn nên học lén không? Không phải cô buộc ngươi. Thế giới này tàn khốc, không có thực lực cường đại thì ngươi vĩnh viễn không thể nắm giữ cuộc đời mình. Nghe lời cô từ bỏ theo văn đi, cố gắng tu luyện mới là lẽ phải. Tiêu Lãng liên tục thay đổi sắc mặt, nhưng lòng thầm nhẹ nhõm. Tiêu Lãng còn tưởng Đông Phương Hồng Đậu nổi điên, ai ngờ là chuyện hắn làm thơ, cái này không tính việc lớn. Nhưng Tiêu Lãng khó hiểu là sao chuyện này truyền nhanh như vậy, hắn mới về mà Tiêu Thanh Y đã biết rồi. Tiêu Lãng trầm ngâm, nói nhanh. Ta nghe lời cô, sau này không làm thơ nữa. Phải rồi, sao cô biết? Mặt Tiêu Thanh Y dịu lại, nàng sợ Tiêu Lãng chìm đắm trong câu chữ làm lỡ thời gian tu luyện quý giá, nên mới kêu hắn trở về lập tức đến gặp mình ngay, để giáo dục khuyên răn. Giờ phút này, thấy Tiêu Lãng ngoan ngoãn nghe lời thì mặt Tiêu Thanh Y tươi hơn. Tiêu Thanh Y mỉm cười nói. Làm sao ta biết? Bây giờ toàn đế đô bạo động, đều bàn tán đệ nhất tài tử thiên cổ nhà ngươi. Năm đại học sĩ liên danh gửi thiệp mời, muốn chiêu ngươi nhập học sĩ các, cầu hoàng đế ban cho ngươi chức vị học sĩ. Tiêu đại tài tử, hiện tại ngươi đã danh chấn đế đô rồi. Má ơi, khoa trương dữ vậy. Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Tiêu Lãng không biết mình tùy tiện chép 5 bài thơ tạo ra rung động lớn đến mức đó, với đám lão học sĩ xem văn, như mạng sống. Và chiến vương triều võ thịnh văn suy, hiếm khi ra một nhân tài. Những văn nhân mặc khách này thừa dịp truyền khắp nơi để cập thân phận, khiến hoàng thất chú trọng. Chiến vương triều lấy võ lập quốc, lấy quân trị quốc, võ giả có địa vị cao nhất trong vương triều. Ví dụ như Tiêu Bất Tử, và ba lão bất tử của ba gia tộc khác đều là quốc sư, thấy hoàng đế miễn quỳ, có được quyền lực điều động 10 vạn binh mã, được ban kim bài miễn chết, trừ phi là tội lớn phản quốc. Tiêu Thanh Long và ba gia chủ khác đều có tước vị đại tướng quân vương, vị cao quyền trọng, đi Bắc Cương có thể thống soái một quân. Trưởng lão, cường giả của các gia tộc đều có được phong thưởng tước vị. Bốn siêu cấp thế gia có quyền thế cực lớn, có thể nói là một tay che trời trong chiến vương triều. Quan văn mới nổi lên trong 300 năm nay, chỉ vì đám cường giả ngại quản lý con dân, xử lý rắc rối lặt vặt nên mới có hệ thống quan lại. Mấy năm gần đây có nhiều người học đòi văn vẻ, quan văn có quyền lực lớn nhất chính là năm đại học sĩ, quyền lực đứng sau Tiêu Bất Tử, ngang ngửa với đám Tiêu Thanh Long. Bình thường năm đại học sĩ gây gỗ trong đại điện, nhìn nhau không vừa mắt, hôm nay liên danh thượng thư. Cầu hoàng đế ban cho một thiếu niên 17 tuổi địa vị học sĩ, cùng ăn cùng ngồi với họ, rồi còn chiêu nhập học sĩ phủ, trở thành đứng đầu trăm quan, làm sao đế đô không chấn động được. Tiêu Thanh Y giải thích sơ, Tiêu Lãng mới hiểu lần này chơi quá lố. Tiêu Lãng tưởng tượng mỗi ngày cùng một đám lão già thảo luận thi từ ca phú, hắn chỉ muốn chết. Sớm biết vậy lúc nãy Tiêu Lãng tự cho mình mấy nhát xin lỗi Đông Phương Hồng Đậu là ổn, rồi. Tiêu Lãng nuốt nước bọt khan, cầu cứu nhìn Tiêu Thanh Y. Tiêu Lãng nói, không làm thơ, sau này có đánh chết ta cũng không làm. Cô, làm sao đây? Ta không muốn theo văn, ta chỉ muốn tu võ. Tiêu Thanh Y kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, hỏi, ngươi khẳng định? Tiêu Lãng gật mạnh đầu. Tiêu Thanh Y cười nói, cái này dễ làm, ngươi tuyên bố phong bút, về sau không làm thơ nữa, những chuyện khác thì để gia gia của ngươi lo. Tiêu Lãng thở phào một hơi, vỗ ngực. Tiêu Lãng lên tiếng, lúc ta vừa về thì được gia chủ kêu đi cũng là vì chuyện này sao? Chắc đúng là vậy, ngươi mau đi đi. Tiêu Thanh Y thấy Tiêu Lãng không bỏ ý nghĩ theo võ thì yên tâm, thúc giục hắn mau đi gặp Tiêu Bất Tử. Tiêu Lãng lập tức chạy hướng Thanh Đế Các, Thiền Lão đứng ở bên ngoài chờ. Thiền Lão thấy Tiêu Lãng đi tới thì vội nói, Lãng thiếu gia mau đi vào, tộc trưởng chờ ngươi đã lâu. Tiêu Lãng bước vào thư phòng, ngoan ngoãn kêu lên, gia. Tiêu Bất Tử đứng dậy chờ sẵn, mặt đầy ý cười. Tiêu Bất Tử cười to bảo, tôn tử của ta đúng là lợi hại, khiến mấy lão già đều chấn động. Đám lão già này luôn khó chịu với ta, trên điện đường luôn châm chích ta. Lần này ngươi khiến gia nở mặt nở mày, Lãng nhi, không ngờ ngươi còn có chiêu này. Tiêu Bất Tử cười một lúc sau mới đi vào vấn đề chính. Năm vị học sĩ liên danh thượng thư, cầu hoàng đế ban cho ngươi chức vị học sĩ, đặc biệt chiêu nhập học sĩ các. Lãng nhi thấy sao? Tiêu Lãng lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xoay tay nói. Không đi. Gia, ta chỉ tùy tiện chơi, ta thích tu võ hơn, sau này sẽ không làm thơ gì nữa, ta tập trung tu võ. Tiêu Bất Tử cười hiền lành nói. Ngươi xác định, Gia sẽ không ép ngươi. Ngươi muốn đi con đường gì do chính mình quyết định, Gia đều ủng hộ ngươi. Tiêu Lãng cực kỳ chắc chắn kiên quyết nói. Xác định. Tiêu Bất Tử cười, vất tay nói. Đi, chuyện còn lại hãy để Gia làm giúp, ngươi an tâm tu luyện. Ngươi cứ ở trong Thanh Y Các, đừng đi diễn võ đường, chuẩn bị thức tỉnh thần hồn. Tiêu Lãng lập tức bỏ chạy chối chết, quẹo đến Đông Viện Thanh Long Các. Tiêu Thanh Long cười tủm tỉm mời Tiêu Lãng đi vào, cũng vì chuyện thơ thẫn. Làm Tiêu Lãng rất bất ngờ là Tiêu Thanh Long, hai trưởng lão của gia tộc thế nhưng nhiệt tình khuyên bảo Tiêu Lãng đi học sĩ các. Sau khi Tiêu Lãng từ chối, họ đem Tiêu Gia đè ép hắn, nói là Tiêu Gia vô số đại tướng quân vương, vài vị quốc sư nhưng chưa từng có đại học sĩ. Rồi còn nói học văn vẫn có thể học võ song song, vân vân và vân vân. Tiêu Lãng cực kỳ kiên quyết từ chối, lôi Tiêu Bất Tử ra làm lá chắn, không có đường thương lượng. Tiêu Thanh Long, hai vị trưởng lão thở dài thở ngắn. Hai vị trưởng lão đều là quan văn trong đế đô, bản thân thực lực không cao, một lòng theo văn. Còn Tiêu Thanh Long nghĩ gì thì chỉ có gã mới biết. Tiêu Lãng mau chóng rời khỏi Đông Viện đi Thanh Y Các, không nhìn rất nhiều trưởng lão làm vẻ mặt kinh ngạc, phức tạp. Tiêu Lãng quyết định trước khi thần hồn tiết đến sẽ luôn ở trong Thanh Y Các, một bước không rời. Ngày hôm sau, sự việc truyền khắp đế đô. Tiêu gia chấn động, không ai liên tưởng Tiêu Lãng, một thiếu gia nhà quê, thô lỗ, hoang dã và tài tử ngàn năm khó gặp là cùng một người. Giống như một kẻ mới hôm qua còn giết heo bán thịt, hôm nay lại đi thư viện dạy học vậy. Chuyện này rất không hợp lý, rất không hài hòa, làm người ta cảm giác kỳ kỳ. Nhưng dù người Tiêu gia có nghĩ sao thì danh tiếng của Tiêu Lãng vang vọng khắp đế đô. Lần này ảnh hưởng lớn hơn cả hắn đánh bại Tả Minh trong yến hội hoàng cung. Chiến vương triều không thiếu thiên tài tu luyện, đâu đâu cũng là nhất mệnh kinh nhân. Nhưng không có thiếu niên 17 tuổi nào khiến năm đại học sĩ, đồng thời liên danh thượng thư, quan trọng nhất là năm người thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ ban, cho Tiêu Lãng địa vị học sĩ, nhập học sĩ các. Học sĩ các chính là đứng đầu trăm quan, thủ lĩnh quan văn. Nếu chuyện này thành công thì Tiêu Lãng mới 17 tuổi đã tương đương đăng đường bái vua. Nhưng mà khiến người toàn đế đô kinh ngạc là Tiêu gia nhanh chóng đáp lời, từ nay Tiêu Lãng không làm thơ nữa, từ chối nhập học sĩ các, muốn một lòng tu võ. Năm học sĩ các thở dài, năm chiếc xe ngựa xa hoa cùng rời khỏi học sĩ các lao hướng đại viện của Tiêu gia. Tiêu Bất Tử dẫn theo trưởng lão của Tiêu gia đích thân chờ ngoài cửa đón tiếp. Khuôn mặt già nua của Tiêu Bất Tử cười như hoa nở, nói chuyện rất nhiệt tình với năm lão học sĩ. Trong trưởng lão các, Tiêu Bất Tử và năm học sĩ vui vẻ trò chuyện nhưng không nhắc đến Tiêu Lãng. Năm vị học sĩ mới đề cập tới Tiêu Lãng là Tiêu Bất Tử lập tức rời đề tài. Cuối cùng một lão học sĩ sốt ruột trực tiếp nói thẳng, phân tích quan hệ lợi và hại, nói ba hoa trích chòe, một đám trưởng lão rất là động tâm. Tiêu Bất Tử bất động như sơn, uyển chuyển biểu thị đây chỉ là Tiêu Lãng tùy ý làm thơ, văn học không là sở trường của hắn, chỉ là sở thích, không có lòng muốn phát triển trên con đường này, vân vân. Tiêu Bất Tử hời hợt nói mấy câu làm năm lão học sĩ rất xấu hổ. Tùy tiện làm thơ mà đã kinh thế hãi tục như vậy, nếu Tiêu Lãng nghiêm túc nghiên cứu thì còn ra sao nữa. Bồi dưỡng vài năm sẽ đến trình độ Tống đại gia, là văn sĩ duy nhất trên thần hồn đại lục được mọi người công nhận. Thế là mấy lão học sĩ càng thêm nhiệt tình khuyên nhủ, muốn gặp mặt thiếu niên thiên tài này để được khuyên. Tiêu Bất Tử làm sao cho bọn họ cơ hội. Tiêu Bất Tử giả bộ phái người đi mời, một lúc sau nghe bảo hôm qua Tiêu Lãng uống rượu nhiều đã nhiễm phong hàn, không tiện gặp khách. Năm đại học sĩ trợn mắt há hốc mồm, không phải thực lực của Tiêu Lãng đã đạt đến chiến tướng cảnh rồi sao? Thân thể cường như con bò, dù là ngâm trong nước lạnh nguyên một ngày vào mùa đông còn không bị cảm nữa là, mới uống vài ly rượu đã thân thể khó chịu, lừa ai? Năm lão học sĩ dây dưa trong đại viện của Tiêu gia tới buổi trưa, Tiêu Bất Tử bất động như núi, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Một lão học sĩ rời khỏi đại viện của Tiêu gia, đấm ngực dậm chân ngửa đầu thở dài, nói là chiến vương triều thiếu một kỳ tài có cơ hội sóng vai với Tống đại gia của võ vương triều. Tin tức truyền về đế đô, vô số người thở dài. Có nhiều người ngộ ra, học văn không thể xem như cơm ăn, đó chỉ là hư danh, nghe thì hoa lệ thất gia ở trong lòng nhiều võ giả không là cái gì. Tư chất của Tiêu Lãng vốn tuyệt đỉnh trong chiến vương triều, cộng với năng lực chiến đấu khủng bố, chỉ cần hắn thức tỉnh thần hồn cao giai thì sau này chắc chắn sẽ là siêu cấp cường giả. Tiêu Bất Tử bị giam trong Long Hổ Sơn 20 năm không chết, mạng quá cứng, nếu lại sống thêm 2, 30 năm thì gia chủ đời tiếp theo chắc chắn là của Tiêu Lãng. Gia chủ của Tiêu gia tập tước đại tướng quân Vương, mặt ngoài nhìn như ngang hàng với 5 vị học sĩ nhưng có quyền lực, sức ảnh hưởng cách biệt tựa trời và đất. Một người cầm bút chỉ có thể đấu võ mồm, một người trong tay có binh có quyền có thế. Một khi có chuyện gì, thường thì Tiêu gia chỉ giết không lo chôn, xử nó rồi tính. Ví dụ như chuyện Hỏa Phương Thành, 5 vị đại học sĩ đau mắng trong đại điện, Tiêu gia chẳng thèm liếc mắt cái nào. Hoàng thất yếu đuối cơ bản không quản lý cái gì, chẳng phải là cuối cùng việc này bỏ mặc sao? Vào học sĩ các, không nói sau này Tiêu Lãng có cơ hội làm gia chủ, tộc trưởng của Tiêu gia không, ít nhất thời gian tu luyện của hắn sẽ bị rút ngắn, cơ hội trở thành cường giả tuyệt thế cũng bớt đi. Có cơ hội làm gia chủ của Tiêu gia, thì chỉ có đồ ngốc mới đi làm học sĩ gì đó. Cùng nổi tiếng với Tiêu Lãng còn có một vị cô nương, chính là Đông Phương Hồng Đậu. Bài thơ ngoại thích truyền, tương tư truyền khắp đế đô, giai nhân được Tiêu đại tử cho rằng khuynh quốc khuynh thành chớp mắt nổi khắp chiến vương triều, lan truyền nguyên thần hồn đại lục. Đông Phương Hồng Đậu một hơi trở thành đệ nhất mỹ nữ của chiến vương triều, có xu hướng là đệ nhất mỹ nữ đại lục. Rất nhiều người tò mò, khát khao, nữ nhân có thể khuynh quốc lại khuynh thành rốt cuộc đẹp đến mức nào? Không lẽ như tiên nữ giáng trần? Tuy trong ngoại thích truyền nói phương Bắc có giai nhân, trong tương tư lại bảo Hồng Đậu sinh Nam Quốc, trước sau xung đột rất là mâu thuẫn, nhưng không ai thèm để ý. Tư tưởng của đệ nhất tài tử từ xưa đến nay thì làm sao người bình thường hiểu được? Cũng có người nghĩ đến đế đô nằm ở phương Bắc trong chiến vương triều. Đông Phương gia lại ở hướng Nam đế đô, miễn cưỡng giải thích thông. Dù sao Tiêu Lãng làm thơ chắc chắn là cho Đông Phương Hồng Đậu, đã nói thẳng là Hồng Đậu sinh Nam Quốc rồi, không nói Đông Phương Hồng Đậu thì còn ai? Tiêu Lãng đâu có nói Tử Sam sinh Nam Quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, có tin đồn đêm hôm qua Tiêu Lãng không muốn làm thơ, nhưng bị Đông Phương Hồng Đậu bắt ép, mới đầu mọi người cho rằng hắn là võ phu thô lỗ, không ngờ lại thâm tàng bất lộ. Đây mới đúng là xong việc phất áo bỏ đi. Thâm tàng thân cùng danh, cảnh giới tài tử đệ nhất thiên cổ đúng khác biệt. Một vài tiểu thư ghen tị muốn chết, một số tiểu thư thầm tư xuân, một ít tiểu thư trăm phương nghìn kế hỏi thăm chuyện của Tiêu Lãng. Còn có số ít tiểu thư ngày ngày dựa vào cửa sổ, không ngừng ngâm mấy tuyệt cú thiên cổ, thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng rơi lệ, như là nhập ma. Đế đô đệ nhất công tử, đệ nhất tài tử ngàn năm qua, Tiêu Lãng, giờ phút này đương nhiên không có thâm tàng thân cùng danh, thương xuân bi thu, cường từ phú tân sầu. Tiêu Lãng cùng Tiểu Đao lão nửa người, đổ mồ hôi đầm đìa tu luyện trong thanh y các. Tóc tùy tiện cột dây, một ống quần cuốn lên, người đầy vết sẹo, Tiêu Lãng như anh nông dân. Nếu người ngoài thấy bộ dạng của Tiêu Lãng như vậy chắc chắn sẽ rớt tòng mắt, đây mà là bộ dạng của tuyệt thế tài tử phiên phiên sao? Bên ngoài ồn ào ngất trời, Tiêu Lãng hoàn toàn không biết. Tiêu Bất Tử dồn hết chuyện vào người mình, Tiêu Lãng chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Tiêu Thanh Y ra lệnh cho hai hộ vệ của Tiêu Lãng che trước thanh y các. Không tiếp khách, dù Tiêu Thanh Long đến cũng phải chờ truyền lời. Tu luyện, điên cuồng tu luyện. Tiêu Lãng không để ý đến chuyện bên ngoài. Mỗi ngày cùng Tiểu Đao, Thiên Tầm tu luyện quần quật, chuẩn bị cho thần hồn tiết sắp đến, tranh thủ tu luyện đến trung giai chiến tướng cảnh, thức tỉnh thần hồn cường đại. Ngày tháng phong phú mà vất vả qua đi, sau khi thi yến qua đi nửa tháng, Tiêu Lãng không lộ mặt, tuyên cáo phong bút, đế đô chậm rãi bình lặng lại. Trong thanh y các không khí vui sướng. Sáng sớm Tiểu Đao tu luyện huyền khí xong đột nhiên người lóe ánh sáng xanh, đột phá chiến tướng cảnh. Hắc hắc, ca, ta đột phá chiến tướng cảnh rồi. Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng mừng rỡ, kêu đầu bếp làm bữa tiệc lớn cực kỳ phong phú để chúc mừng Tiểu Đao đột phá. Họ cố ý làm một mâm thịt hoãng mà Tiểu Đao thích nhất để gã ăn uống no nê. Trong bữa cơm, Tiêu Thanh Y vẫn liên tục gắp đồ ăn cho Tiêu Lãng, hắn thì gắp món ăn cho Tiểu Đao. Trong cái bát to của Tiểu Đao chất đống như ngọn núi nhỏ, toàn là thịt hoãng. Thỉnh thoảng Tiểu Đao ngẩng đầu lên cười khở, sau đó cắm đầu căn cơm. Không khí trong Thanh Y các bình yên, ấm áp. Tiêu Thanh Y mới ăn cơm xong chợt ho sặc sụa. Khụ khụ. Tiêu Thanh Y vội vàng xoay người, lấy một khăn tay che miệng, mặt trắng bệch. Tiêu Lãng, Tiểu Đao giật nảy mình, vốn họ định đi hậu viện tu luyện giờ vội vã chạy tới vỗ lưng Tiêu Thanh Y, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cô làm sao vậy? Không có gì, chắc mấy hôm nay ngồi trong viện lâu, âm khí nhập thể, các ngươi kêu Thiền lão tiến vào, mang ta đi tìm trị liệu sư nhìn xem. Tiêu Thanh Y cúi đầu, vẫy tay ý bảo Tiêu Lãng đừng chuyện bé xé ra to. Tiêu Lãng và Tiểu Đao vội vàng đi tìm Thiền lão. Tiêu Lãng vội vã dùng khăn tay lau miệng, mở ra nhìn. Trên khăn tay trắng tinh toàn là máu tươi, nhìn thấy ghê người. Ánh mắt Tiêu Thanh Y cô đơn, khẽ thở dài. Tiêu Thanh Y cất khăn tay, vẻ mặt bình thường trở lại. Tiêu Lãng, Tiểu Đao rất nhanh đã mang Thiền lão đi vào. Tiêu Thanh Y bình thản phất tay nói. Các ngươi đi tu luyện đi, trị liệu sư sẽ chữa cho ta. Trong ánh mắt quan tâm của Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiền lão đẩy Tiêu Thanh Y rời khỏi Thanh Y các đi hướng đông viện. Tiêu Lãng, Tiểu Đao nhìn theo hai người khuất bóng mới yên tâm bắt đầu tu luyện. Tiêu Thanh Y quá quan trọng với Tiêu Lãng, Tiểu Đao, bọn họ không muốn nàng có một chút vấn đề nào. Đi ra Thanh Y các không lâu sau, Tiêu Thanh Y chợt nói với Thiền lão. Thiền lão, mang ta đi dạo ngoài đại viện đi. Thân thể của ta không sao, chắc là gần đây ngồi trong viện lâu, đi ra ngoài phơi nắng, vận công an dưỡng là khỏe rồi. Thiền lão kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, đành đẩy Tiêu Thanh Y đi hướng ngoài đại viện của Tiêu gia. Đi đến quảng trường, Thiền lão, Tiêu Thanh Y ngừng lại, vì trên quảng trường đang cực kỳ náo nhiệt. Một thiếu nữ xinh đẹp, như tinh linh bước ra từ rừng cây đi theo trưởng lão nội vụ đường Tiêu Thanh lang vào, trong quảng trường. Đám người Tiêu Dã, Tiêu Cẩn, Tiêu Cuồng đi theo cạnh nàng. Các công tử trên quảng trường ánh mắt nóng bỏng, bàn tán xôn xao. Vân Tử Sam đến Tiêu gia, hơn nữa chỉ mang theo hai hộ vệ. Trong Chiến Vương triều không khí rộng mở nhưng nữ nhân chưa xuất giá thì rất dè dặt, đặc biệt là tiểu thư khuê các cơ hồ rất ít bước ra cửa, dù có thì cũng che giấu giấu, điệu thấp đi. Vân Tử Sam là công chúa mà hoàng đế thích nhất thế nhưng nghênh ngang đến Tiêu gia. Tiểu Lãng nhi nhà ta có sức sát thương thật lớn với nữ hài tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.